ngươi đối mặt hắn, cuối cùng sẽ chậm như vậy vỗ. Nguyên cớ đối phó Lăng Tiêu, biện pháp duy nhất cũng là nhanh hơn hắn, hoặc là dùng lực lượng cường đại qua uy hiếp đối thủ. Cái gì âm mưu quỷ kế, phản mà không có ý nghĩa. Hắn ba chiêu đầu, hoàn toàn cũng là dùng sai phương pháp. Băng lãnh âm trầm trên mặt, lộ ra một vòng hiểu ý ý cười, rồi sau đó cấp tốc chuyển thành băng lãnh. Xung quanh thân thể của hắn, hào quang màu bích lục bắt đầu điên cuồng lưu chuyển, càng lúc càng nhanh, trong thân thể lực lượng, phảng phất muốn hoàn toàn bạo phát đi ra. Oa, độc cáp vũ hồn phát ra càng thêm hung mãnh gọi tiếng, chấn hám nhân tâm, để rất nhiều vây xem võ giả vô ý thức lại lui rất nhiều bước. Oa oa, tại càng thêm kịch liệt trong tiếng kêu, độc cáp vũ hồn kiện hàng độc hồn tôn giả thân thể, rồi sau đó dần dần thu nhỏ. Đến cuối cùng nhất, độc hồn tôn giả cả người nhìn tựa như là kiện hàng một tầng từ độc cáp vũ hồn tạo thành áo da. Cái này khiến hắn, nhìn tựa như là một cái một người lớn con cóc. Tuy nhiên loại tình hình này nhìn thật buồn cười, nhưng không có người cười. Độc kia cáp trong thân thể ẩn chứa lực lượng thực sự quá khủng bố, mỗi người đều rất lo lắng sẽ trở thành độc này cáp mục tiêu công kích. Lăng Tiêu tự nhiên cũng cảm nhận được cái kia cỗ khích tướng tán phát ra lực lượng kinh khủng. Hắn không dám thất lễ, lửa nóng xích dương vũ y tại trên thân thể bốc cháy. U ảnh trên thân kiếm, hàn mang cũng biến thành càng sắc bén. Tiến công cũng là tốt nhất phòng ngự. Lăng Tiêu một mực là như thế cho rằng, nguyên cớ từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định tử thủ hoặc là tránh né. Đột nhiên, độc kia cáp mở ra miệng rộng, một đầu khoảng chừng dài mười mấy mét đầu lưỡi bỗng nhiên bắn ra. Loại tốc độ này, so Lăng Tiêu thân hình càng nhanh. Thứ ba động thiên cảnh võ giả, chút bản lãnh này vẫn phải có. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu lựa chọn lại làm cho người chấn kinh. Hắn không có lùi lại, không có tránh né, ngược lại nhất kiếm đâm ra. Điên cuồng kiếm ý từ u ảnh trong kiếm phát tiết đi ra, phảng phất lao nhanh nước sông vỡ đê, là như vậy sôi trào mãnh liệt. Lăng Tiêu phía sau, là một phương thế giới. Lực lượng từ trong đó liên tục không ngừng tuôn ra. Trên người hắn quang mang càng tăng lên, nhiệt độ cao hơn. Hắn trên thân kiếm kiếm ý càng đậm, kiếm khí cũng càng thêm sắc bén. Mở, đầu lưỡi tung ra một tiếng xuân lôi nộ hống, Lăng Tiêu u ảnh kiếm đã đâm về phía cái kia dài mà độc ác đầu lưỡi. Lúc này u ảnh kiếm, tuy nhiên mềm dẻo, nhưng lại sắc bén, bị kiếm ý bao khỏa trường kiếm, lộ ra nồng đậm hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt hết thảy, bao quát cái kia nhìn không thể phá vỡ độc cáp đầu lưỡi. Ầm ầm, kiếm cùng đầu lưỡi ở giữa va chạm, để trên đường dài phát sinh tiếng vang cùng chấn động. Mặt đất lõm lún xuống dưới, phụ cận phòng ốc cũng bởi vậy đổ sụp. Va chạm một lát sau khi, Lăng Tiêu thân thể không bị khống chế hướng sau bay đi. Lần đụng chạm này, Lăng Tiêu hiển nhiên là ăn phải cái lỗ vốn. Dù sao đối phương thế nhưng là thứ ba động thiên cảnh võ giả, mà Lăng Tiêu chỉ là vừa mới đột phá đến thập phương thiên tu vi mà thôi. Lẫn nhau ở giữa, chênh lệch rất lớn. Chương 1229, khó chơi tiểu tử. Lăng Tiêu cùng độc hồn tôn giả tu vi dù sao chênh lệch lớn hơn. Cái này một thấp cứng đối cứng, Lăng Tiêu trực tiếp bị đánh lui mấy chục mét. Mấy chục mét sau khi, Lăng Tiêu trung quy là dừng lại. Hắn u ảnh kiếm trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo mấy chục mét dấu vết. Khóe miệng của hắn, tràn ra tơ máu, hiển nhiên bị thương. Chẳng qua cũng không phải là rất nặng, độc hồn tôn giả lúc này cũng kinh ngạc mà nhìn mình ở ngực. Không biết khi nào, ở ngực vị trí lại trúng Lăng Tiêu nhất kích. Mặc dù chỉ là dấu vết mờ mờ, vẫn không có đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn. Thế nhưng là hắn bắt đầu có chút mệt mỏi. Bốn chiêu, lão nghiệt chướng. Lăng Tiêu tôi ra một ngụm đem máu nước bọt, lộ ra một vòng kiêu ngạo ý cười, nói ra. Ha ha, chiêu thứ tư người cũng ngăn cản chật vật như thế, tiếp xuống ba chiêu, người coi thật chống đỡ được sao? Độc hồn tôn giả khinh thường cười nói. Mặc dù hắn trên mặt lại cười, nhưng trong lòng lại có chút tức giận, rõ ràng là một lần cứng đối cứng va chạm, hắn nhưng lại chưa chiếm được quá nhiều tiện nghi. Coi như Lăng Tiêu bị đả thương, thế nhưng là không có bị giết, cái kia thì không có ý nghĩa. Hắn nhưng là đường đường thứ ba động thiên cảnh võ giả a, thế mà liền một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh võ giả đều không thể tùy tiện giết chết. Cái này nếu là truyền đi, cái kia thật đúng là mất mặt. Chẳng qua còn tốt, còn có ba chiêu, hắn sẽ không lại để Lăng Tiêu có cơ hội mở miệng. Ngăn không được sao, Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ lão nghiệt chướng ngươi đến bây giờ cũng không phát hiện, ta đã ở trên thân thể ngươi lưu lại ba đạo dấu vết. Nếu như chúng ta lẫn nhau tu vi tương đương, ngươi bây giờ đã chết, ta cũng không phải tại chống đỡ công kích của ngươi, mà là tại cùng ngươi đối công a. Thì ngươi điểm này vô lực công kích, căn bản chính là đang cấp lão phu gãi ngứa ngứa thôi. Độc hồn tôn giả có chút khó chịu nói ra, thật sao, vậy ta liền tiếp tục cho ngươi gãi ngứa ngứa đi. Lăng Tiêu xưa nay không làm uổng công, hắn biết độc hồn tôn giả ra hỏa này phòng ngự kinh người, nguyên cớ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có nghĩ đến có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Hắn nghĩ là, tại không phá ra đối phương phòng ngự tình huống dưới, như thế nào đánh bại đối phương? Không sai, là đánh bại đối phương. Cho dù khả năng này chỉ có đáng thương 1%, nhưng hắn vẫn là nguyện ý vì chi qua liều. Không liều, vậy liền cái gì đều không có. Liều mạng, có lẽ còn có cơ hội. Càng khủng bố hơn kiếm ý đốt lên, Lăng Tiêu phía sau cái kia một phương thế giới, thay đổi càng thêm rõ ràng. Nhật Nguyệt tại bên trong thế giới kia luân chuyển, phóng xuất ra vô cùng cường hãn uy áp. Sơn Hà thế giới vô cùng bá đạo ý chí, có thể nghiền ép huyền giới bất luận cái gì chiến ý. Cùng Lăng Tiêu trưởng khống thiên địa cảnh giới quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lăng Tiêu cũng không tức giận, chỉ là hắn đã động sát tâm. Chính mình cũng không phạm sai lầm, lại 5 lần 7 lượt bị người tìm tới cửa, cái này bất quá chỉ là có người cho là hắn yếu mà thôi. Hôm nay, hắn coi như không thể giết chết độc hồn tôn giả, cũng nhất định sẽ không để cho tên này tốt hơn. 7 chiêu thì lấy mạng của hắn, đem hắn Lăng Tiêu xem như cái gì rồi. Con kiến hôi, vẫn là ngày xưa bên đường mặc người ức hiếp tiểu khất cái. Hắn khó chịu, rất khó chịu, tuy nhiên trên mặt cũng không nộ khí, trong lòng cũng không lửa giận, nhưng một trái tim lại lạnh lùng âm lãnh. Đối mặt với người khác nhục nhã, tức giận không giải quyết được vấn đề gì, đánh bại hắn, giết hắn, phản kích hắn, đây mới là Lăng Tiêu việc. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có nghĩ đến chỉ là qua tránh đi độc hồn tôn giả 7 chiêu mà thôi. 7 chiêu sau khi, hắn muốn làm cho tất cả mọi người chấn kinh thất sắc. Cái kia Lăng Tiêu, hắn sẽ không thật sự coi chính mình có thể đánh bại độc hồn tôn giả ha. Ngươi hiểu cái gì, gọi là tôn nghiêm, một võ giả, nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm của mình. Cho dù biết rõ biết bại, cũng tuyệt đối không thể tại chuyện này trên thỏa hiệp. Nói đúng vậy à, xem ra, Lăng Tiêu giống như có lẽ đã đột phá đến thập phương thiên tu vi, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không phải độc hồn tôn giả đối thủ, một trận chiến này, là hắn tôn nghiêm chi chiến. Không sai, chỉ cần có thể tại độc hồn tôn giả trên thân lưu lại dù là một đạo vết thương, vậy cũng đủ để làm ngạo. Trong đám người, rất nhiều người đều vì Lăng Tiêu lau một vệt mồ hôi, thậm chí bọn họ vì Lăng Tiêu động tác này mà xúc động. Nhưng không ai xem trọng Lăng Tiêu, tu vi cách xa a, Lăng Tiêu giữ được tính mạng cũng khó khăn, làm sao đàm làm bị thương độc hồn tôn giả đâu. Trận chiến đấu này kết cục sau cùng, có lẽ thực sự là Lăng Tiêu chống đến chiêu thứ 7 mà thảm bại, mất đi tính mạng. Nhưng nếu có thể ở trước khi chết, cho độc hồn tôn giả lưu lại dù là một tia nhi vết thương, vậy cũng là tốt. Lăng Tiêu lại không có bọn họ những thứ này tạp nghĩ. Linh hồn của hắn, là một khỏa bất khuất linh hồn, kiêu ngạo linh hồn, quật cường linh hồn. Biết rõ không địch lại còn muốn đi chiến, đây chính là Lăng Tiêu, nói khó nghe chút, đây là người điên, nhưng Lăng Tiêu bị xem như người điên số lần, đã không chỉ một lần. Ha ha ha, ha ha ha ha, ngu xuẩn tiểu tử, ngươi còn có thật sự cho rằng bằng vào ngươi thập phương thiên tu vi liền có thể theo lão phu thứ 3 động thiên cảnh tu vi chống đỡ được sao? Ngươi quả thực cũng là nói chuyện viển vông, độc hồn tôn giả mặc dù lớn cười, nhưng trong lòng là lạ thường phẫn nộ. Đối với mới có thể tiến công, vậy nói rõ chính mình cũng không có đem đối phương ngăn chặn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Màu xanh biếc độc cáp, dần dần biến đổi nhan sắc, thân thể biến thành đủ mọi màu sắc, nhìn vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng cực độ nguy hiểm. Dạng này chiêu thức, độc hồn tôn giả vốn là định dùng tới đối phó cường hãn hơn chính mình đối thủ, nhưng là hôm nay, đối mặt Lăng Tiêu. Hắn vậy mà phát huy ra, bởi vì hắn muốn để Lăng Tiêu chết, mà lại chiêu thứ 5 thì muốn giết chết Lăng Tiêu, hắn không muốn lại kéo, mang xuống. Đối với hắn chiến ý là một loại mài mòn, mà Lăng Tiêu chiến ý lại chỉ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy hắn, trong tay u ảnh kiếm lại lần nữa ngưng tụ lực lượng. Cái này là một thanh u ảnh kiếm, nhưng nó đồng thời cũng là một thanh vô thường chi kiếm, sát lục chi kiếm, hủy diệt chi kiếm. Đồng dạng binh khí, dùng tại khác biệt trong tay của người, lại phát huy ra hoàn toàn hiệu quả khác nhau. U ảnh kiếm lựa chọn Lăng Tiêu, cũng là lựa chọn nó cho rằng thích hợp nhất chủ nhân của nó. Lúc này Lăng Tiêu, cả người đều bị kiếm ý kiện hàng, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Sắc bén kiếm ý, tựa hồ ngay cả trời cũng có thể đâm rách. Vẻn vẹn đột phá đến thập phương thiên mà thôi, kiếm ý của hắn, lại so trước đó cường đại mấy lần. Tốc độ đột phá nhanh như vậy, đề bạt còn có to lớn như thế, đây quả thực là một cái khác loại. Mãng Thiên nhìn lấy một màn này, rung động trong lòng không thôi, tiểu tử này, không thể lưu a, lưu lại, sớm muộn sẽ trở thành tai họa. Hắn nhìn lấy Lăng Tiêu, cũng động sát tâm, tuy nhiên Nguyệt Nữ mang cho hắn rung động thực sự quá lớn, thế nhưng là hắn tin tưởng bọn họ Hắc Mãng gia tộc đại đương gia Mãng ngày mùng 1 tháng 5 nhất định lấy ngăn cản Nguyệt Nữ công kích. Kể từ đó, bọn họ có lẽ thực sự có thể đem Lăng Tiêu đánh giết. Chỉ là thời điểm nào xuất thủ, hắn còn cần hướng đại đương ra hồi báo một chút. Nghĩ tới đây, hắn xông phía sau một cái thủ hạ nói nhỏ vài câu, người kia liền quay người nhanh chóng nhanh rời đi. Không sai, không sai, chiến ý rất mạnh, kiếm ý rất đậm, nhưng là Lăng Tiêu, ngươi không có lĩnh vực nguyên lực, như thế nào đối kháng ta cái này thứ ba động thiên cảnh võ giả. Độc Hồn Tôn giả cười lạnh, chung quanh thân thể vậy mà dần dần ngưng tụ ra một phương động thiên. Chương 1230, Độc Cáp Động Thiên. Độc Cáp Động Thiên, Lăng Tiêu đồng tử đột nhiên co vào, nhìn chằm chằm Độc Hồn Tôn giả chung quanh động thiên nhìn lại. Ở phía này động thiên bên trong, tràn đầy âm trầm độc dịch cùng khí độc, vô số độc cáp phát ra làm cho người bực bội mà lại hoảng sợ gọi tiếng. Rất rõ ràng, Độc Hồn Tôn giả động thiên lĩnh vực càng thêm ngưng thực, so với Lăng Tiêu tại Thiên Long Đại Lục gặp phải cái kia hai cái thứ nhất động thiên cảnh tiền kỳ tu vi ra hỏa, muốn lợi hại hơn nhiều. Lúc này Độc Hồn Tôn giả, cũng là một phương này động thiên chi chúng độc cáp chi vương. Tất cả độc cáp, đều chỉ nghe lệnh hắn. Hắn không chỉ là có được độc cáp kịch độc cùng cường đại bật lên năng lực cùng đột nhiên duỗi dài đầu lưỡi vân vân, còn có nắm giữ một phương này động thiên bên trong quyền khống chế. Trước đó thì từng nói qua, động vật hệ vũ hồn cùng thực vật hệ vũ hồn là có thể nương theo võ giả trưởng thành mà trưởng thành. Chúng nó tựa như là huyền giới yêu thú, sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Đương nhiên, tự nhiên hệ vũ hồn cùng đặc thù hệ vũ hồn cũng sẽ trưởng thành, chẳng qua trưởng thành phương thức thì không có động vật hệ cùng thực vật hệ như vậy trực quan. Giống như Độc Nhãn Long tại trước khi chết, cũng là như thế nói, không qua lĩnh vực của hắn nguyên lực, tựa hồ cũng không có khoác lác cường đại như vậy. Lăng Tiêu hướng về phía trước bước ra một bước, kiếm vực gần như đồng thời hiển hiện. Kiếm của hắn vực không phải chân chính động thiên lĩnh vực, là thông qua Sơn Hà Vũ Hồn mô phỏng ra, nhưng là uy lực lại cũng không yếu. Đã nội lực chất lượng trên có khoảng cách, như vậy hắn liền muốn thông qua nó phương thức của nó để đền bù. Thánh Vương Chi Nhãn, Thái Cực Nhãn chuyển động, Nhất Tôn thấy không rõ dung mạo bóng người xuất hiện ở Lăng Tiêu đỉnh đầu. Kim quang lấp lóe, vậy mà vang lên hành khúc, đó là Lăng Tiêu tự sáng tạo hành khúc. Theo hành khúc vang lên, Lăng Tiêu trên thân thể, kiện hàng một tầng mới tinh năng lượng, hắn tất cả trạng thái cũng bắt đầu kéo lên. Lĩnh vực nguyên lực liền có thể vô địch sao? Nội lực chất lượng chênh lệch, cũng không phải là không thể lấp đầy, chỉ cần linh hồn của ta đủ mạnh. Lăng Tiêu lại một lần hướng về phía trước vượt qua, chiến ý điên cuồng ùn ùn kéo đến đồng dạng bao phủ toàn bộ phố dài. Tất cả mọi người đều có chút rung động, loại này kinh khủng chiến ý, coi là thật chỉ là một cái thập phương thiên tu vi võ giả thả ra sao. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Lúc này Lăng Tiêu, lộ ra cường đại, bất khuất, không sợ khí tức. Đứng ở nơi đó, hắn phảng phất Nhất Tôn không ngã chiến thần. Lại tốt giống như Nhất Tôn phiêu giật kiếm tiên, cố làm ra vẻ, đi chết đi. Độc Hồn Tôn giả hiển nhiên cũng chú ý tới Lăng Tiêu biến hóa, hắn biết, không thể lại dễ dàng tha thứ Lăng Tiêu tiếp tục đề bạt lực lượng. Bằng không mà nói, hắn thực sự không có nắm chắc tại bảy chiêu bên trong đem chém giết. Trong nháy mắt đó, độc cáp động thiên bên trong, thoát ra thành ngàn trên trăm con nhan sắc khác nhau, tướng mạo xấu xí độc cáp, để rất nhiều võ giả đều sinh ra một thân nổi da gà, thân thể cũng tại run lẩy bẩy. Độc cáp nhóm ngưng tụ ra kinh khủng độc cáp thủy triều, toàn bộ nhào về phía Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu triệt để bao phủ. Mau, kiếm vực bên trong, vô số kiếm mang phá không mà đi. Lăng Tiêu đã từng học qua ngự kiếm thuật, càng nắm giữ kiếm trận, cho nên đối với kiếm vực trưởng khống cũng sẽ càng thêm tự nhiên. Dù sao cái này bản thân liền là xuất từ cùng một hệ thống đồ vật. Quang Minh kiếm vực, đây là quang chi áo nghĩa bên trong thứ bảy áo nghĩa. Lăng Tiêu trước đó cùng Độc Nhãn Long nhất chiến, không chỉ là tu vi đột phá đến thập phương thiên cảnh giới, mà lại cũng lĩnh ngộ kiếm vực. Bởi vậy càng là ngộ ra được quang ảnh áo nghĩa bên trong thứ bảy áo nghĩa. Theo hắn một tiếng vang dội nộ hống, cái kia vô số đạo kiếm mang vậy mà toàn bộ thấu bắn ra như là xích dương đồng dạng nóng rực quang mang. Rồi sau đó hóa thành vô số đạo ánh sáng, trong chớp mắt liền bao phủ lại vậy được trên ngàn trăm độc cáp. Diệt, sắc bén kiếm khí dung hợp xích dương nhiệt độ cao, cái này quang minh kiếm vực, căn bản chính là độc cáp động thiên khắc tinh. Chỉ cần bị kiếm mang này đụng phải, độc cáp trong nháy mắt liền sẽ biến mất. Không chỉ có như thế, kiếm vực phạm vi công kích thực sự quá đông đảo, thậm chí ngay cả Độc Hồn Tôn giả bản thân đều bao bọc ở trong đó. Cơ hồ không có người chú ý tới, Lăng Tiêu trước đó lưu tại Độc Hồn Tôn giả trên người ba điểm dấu vết vậy mà nổi lên cùng xích dương đồng dạng quang mang. Cái kia ba lần là công kích, nhưng công kích mục đích lại không phải làm bị thương đối phương, mà là tại trên người đối phương bố trận. Một cái rất đơn giản Samsung tụ ánh sáng trận, tuy nhiên đơn giản, nhưng là hiệu quả cũng rất một lòng, chính là có thể đem xích dương chi lực, đem quang chi lực ngưng tụ, hội tụ tại một điểm phía trên. Cái này nhìn như không có ý nghĩa đồ vật. Ngày bình thường khả năng chỉ có thể dùng để luyện đan hoặc là đùa nghịch ma thuật, nhưng là giờ này khắc này, Lăng Tiêu lại đưa nó dung nhập vào công kích mình mấu chốt nhất một trong. Có cái này tụ ánh sáng trận, Lăng Tiêu thì có biện pháp làm bị thương độc hồn tôn giả. Coi như đối phương là thứ ba động thiên cảnh võ giả lại như thế nào. Chiến đấu kết quả, có thể không hoàn toàn là nhìn thực lực. Có đôi khi mưu kế, cũng là trọng yếu một trong. Hỗn đản, phá vỡ cho ta. Độc hồn tôn giả không có phát hiện Samsung tụ ánh sáng trận, đối mặt cái kia đầy trời kiếm quang không ngừng ăn mòn cùng phá hủy hắn độc cáp động thiên, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn to lớn miệng hít một hơi thật sâu, rồi sau đó há mồm phun ra. Một trận cuồng phong tàn phá bừa bãi, vậy mà coi là thật đem vô số kiếm quang đều cho thổi tan ra. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại phát hiện cái này căn bản là uổng công. Kiếm vực một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau, thế công lại đến. Tu luyện nguyên thần tàn quyển Lăng Tiêu, linh hồn cường đại dường nào, kiếm vực tại của hắn linh hồn lực cùng thiên nguyên lực song trọng khống chế phía dưới, sao lại là như vậy dễ dàng bị phá hủy. Phá, kiếm vực kiếm mang rốt cục đâm xuyên qua độc cáp động thiên phòng ngự, kiếm quang rơi vào độc hồn tôn giả trên thân. Ba ba, phát ra còn như mưa rơi đập nện thanh âm, tuy nhiên vẫn như cũ là không có ở độc hồn tôn giả trên thân lưu lại chút nào vết thương, nhưng lại là rắn rắn chắc chắc mà đánh chúng vào. Cái này khiến vô số người kinh ngạc không thôi, sắc mặt kinh hãi. Chỉ là thập phương thiên tu vi võ giả, lại có thể vững vàng ngăn chặn một cái thứ ba động thiên cảnh võ giả. Mặc dù không cách nào làm bị thương đối phương, có thể cái này đã rất đáng gờm rồi a. Một khi cả hai tu vi tương đương, cái kia độc hồn tôn giả chẳng phải là muốn bị nhấn trên mặt đất ma sát. Bọn họ càng không hiểu là, Lăng Tiêu thiên nguyên lực thế nào liền có thể thắng qua độc hồn tôn giả lĩnh vực nguyên lực. Cái kia không đơn thuần là thiên nguyên lực, mà chính là thiên nguyên lực cùng linh hồn lực hoàn toàn dung hợp mới tinh nội lực. Trong đám người, dù sao vẫn là có cao nhân, khó trách, ta đã nói rồi, Lăng Tiêu những kiếm mang đó liền phảng phất ủng có sinh mệnh, nguyên lai là dung nhập linh hồn lực a, thế nhưng là như vậy nhiều kiếm mang, khổng lồ như thế kiếm vực, hắn chẳng qua một cái chỉ là thập phương thiên tu vi võ giả, linh hồn lực đến mạnh bao nhiêu. Đây chính là hắn chỗ cao minh a, nghe nói Lăng Tiêu người này thời gian rất sớm liền bắt đầu tu luyện linh hồn bí pháp, linh hồn lực so cùng các loại cảnh giới võ giả cao hơn rất nhiều. Có thể đến tột cùng cao nhiều ít, lại không người biết được. Bọn họ thực sự không biết, Lăng Tiêu vì tu luyện nguyên thần tàn quyển thụ bao lớn khổ, mạo bao lớn mạo hiểm. Một người cường đại, không phải không khỏi, mà chính là một bước một cái dấu chân đi ra. Ngươi không gây thương tổn lão phu, coi như đánh tới thì đã có sao, lão phu hiện tại liền giết ngươi. Độc hồn tôn giả nhìn như ra tại hạ phong, nhưng trên thực tế, lại vẫn như cũ là đứng ở thế bất bại. Chương 1231, Lâm Trận chạy trốn. Đã vô pháp ngăn cản Lăng Tiêu công kích. Độc hồn tôn giả dứt khoát thì không cản trở, hắn hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, mà chính là hướng phía Lăng Tiêu vào tới, màu xanh biếc độc trảo lại lần nữa xuất hiện, chẳng qua lại là hai cái, hoàn toàn cùng hai cánh tay của hắn ngưng tụ ở cùng nhau. Chết, một tiếng nổi giận gào thét, sáng chói lục quang trong không khí nổ bể ra tới. Độc hồn tôn giả lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ tới gần Lăng Tiêu. Hắn nói không sai, Lăng Tiêu coi như công kích đến hắn, nhưng là không cách nào phá mất phòng ngự của hắn, cũng không làm nên chuyện gì a. Vây xem võ giả nhóm cũng là như thế nghĩ, thậm chí thì cả thiên không bên trong nguyệt nữ cũng làm xong tùy thời chuẩn bị cứu viện chuẩn bị. Bởi vì bọn hắn không hiểu, dưới loại tình huống này, Lăng Tiêu còn có thể làm ra cái gì lựa chọn. Vậy mà lúc này, Lăng Tiêu trên mặt, cũng lộ ra một vòng mỉm cười đắc ý. Cười bà nội ngươi, độc hồn tôn giả mắng to, đó là bởi vì tim của hắn luống cuống, hắn không biết Lăng Tiêu cái này mỉm cười mang ý nghĩa cái gì, cũng không biết Lăng Tiêu tại sao mà cười. Hắn chỉ có thể nổi giận gào thét, giờ khắc này, hắn cảm giác mình là như vậy bất lực, tuy nhiên từ đầu tới đuôi, cơ hồ đều là hắn đang chủ động công kích, thế nhưng là phảng phất mỗi một lần công kích, đều là như vậy yếu đuối bất lực, giống như hoàn toàn bị đối phương cầm chắc lấy. Quả thực hết sức buồn bực, Lăng Tiêu cười, vẫn còn đang tiếp tục, Samsung tụ ánh sáng trận khởi, quang minh kiếm vực ngưng, đối mặt độc hồn tôn giả nổi giận nhất kích, Lăng Tiêu chỉ nói hai câu nói. Trong nháy mắt đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, độc hồn tôn giả trên thân thể vậy mà phác họa ra mà tới một cái cổ quái hình tam giác. Rồi sau đó, quang minh kiếm vực tất cả kiếm quang đều giống như ngân hà lạc cửu thiên đồng dạng hoàn toàn dung nhập vào cái này hình tam giác bên trong. Xuyên thấu qua Samsung tụ ánh sáng trận cường hóa, quang minh kiếm vực ngưng tụ thành một thanh dọa người cự kiếm. Muốn hỏng việc, độc hồn tôn giả lúc này cũng phát hiện, lần này công kích, nếu như bị đánh trúng, hắn là không thể nào hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu tử này, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính kế hắn, từ vừa mới bắt đầu thì ôm đánh bại tâm tư của hắn đang chiến đấu a, căn bản là không có dự định nói gánh vác hắn bảy chiêu. Hắn cảm giác lòng tự ái của mình nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Thế nhưng là lúc này so với lòng tự trọng, hiển nhiên hắn tiểu mạng càng trọng yếu hơn. Hắn thế mà nằm dạp trên mặt đất, dùng một võ giả rất là khinh thường tránh né động tác thịt cuốn dán. Không sai mà ngay cả như vậy, cho dù hắn vứt bỏ tôn nghiêm tránh né, cũng không có chút nào ý nghĩa. Cự kiếm kia như cũ như bóng với hình đồng dạng đánh trúng vào thân thể của hắn. Hỗn đản, cho ta nát a, tránh cũng không thể tránh, độc hồn tôn giả chỉ có thể dựa vào chính mình cường hãn lĩnh vực nguyên lực đến ý đồ đem cự kiếm phân túy. Oanh, một lát sau khi, cái kia quang minh kiếm vực ngưng tụ cự kiếm nổ bể ra tới. Hóa thành điểm điểm quầng sáng, tùy phong chết đi, thứ ba động thiên cảnh võ giả, vẫn là quá mạnh. Lăng Tiêu một kích này như đổi thứ nhất động thiên cảnh võ giả, sợ là đã chết, nhưng là độc hồn tôn giả lại có thể đem cự kiếm đánh nát. Ai, Lăng Tiêu thở dài, lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Nhưng mà vây xem võ giả nhóm lại đã hoàn toàn trợn tròn mắt, ánh mắt ngưng kết tại độc hồn tôn giả trên thân. Đúng vậy, cự kiếm bị vỡ vụn, thế nhưng là độc hồn tôn giả chỗ ngực, lại xuất hiện một mảng lớn đốt cháy khét dấu vết. Nơi đó máu thịt be bét, cháy đen một mảnh, nhìn cực kỳ dọa người. Nhìn, năm chiêu đi qua, tựa hồ thụ thương không phải ta, mà chính là ngươi a. Lăng Tiêu khóe miệng, dương lên một tia cười lạnh, đối phương là rất mạnh, thế nhưng là hắn sở học lại càng thêm uyên bác. Trận pháp, linh hồn lực, công pháp, thái cực nhãn bốn người dung hợp sau khi, thì tạo thành lần này đặc sắc nhất kích. Mặc dù nói một kích này đối với độc hồn tôn giả tới nói cũng bất quá chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng đối với độc hồn tôn giả nội tâm đả kích lại là vô cùng nghiêm trọng. Điểm này không hề nghi ngờ, mọi người đều có chút khó tin mà nhìn xem một kích này sau khi kết quả, tuy nhiên không biết cuối cùng nhất sẽ như thế nào, nhưng tối thiểu nhất thì trước mắt mà nói, chiếm thượng phong, là Lăng Tiêu. Mà không phải hắn độc hồn tôn giả. A, độc hồn tôn giả ngửa mặt lên trời thét dài, hắn phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhục. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, hôm nay vô luận như thế nào, ta nhất định phải giết ngươi. Nhất định. Hắn đã không quan tâm cái gì bảy chiêu ước hẹn, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản cũng không khả năng tại bảy chiêu bên trong đánh bại Lăng Tiêu. Nếu như chấp mê tại bảy chiêu, hắn thậm chí có thể sẽ bị tiểu tử này cho tươi sống mà chết. Ngươi không phải nói bảy chiêu giết ta sao? Lăng Tiêu khinh thường hỏi. Độc hồn tôn giả sắc mặt âm trầm khó coi, hắn không có trả lời Lăng Tiêu, bởi vì hắn vô pháp trả lời. Chỉ sợ độc hồn tôn giả cũng không thể đoán được, trận chiến đấu này lại là cục diện như vậy đi. Hắn thế mà bị Lăng Tiêu làm cho bị thương. Bảy chiêu, ta nhìn 70 chiêu hắn đều chưa hẳn có thể thắng Lăng Tiêu a, tiểu tử kia căn bản chính là cái yêu nghiệt. Không sai, ta cũng như thế cho rằng, ta thậm chí có một loại cảm giác, nếu như Lăng Tiêu không muốn chết, coi như độc hồn tôn giả cũng không giết chết hắn. Ta thế nào cảm thấy độc hồn tôn giả phải chết? Đột nhiên, một thanh âm phá vỡ đám người thảo luận. Cái kia không có khả năng, coi như Lăng Tiêu có thể đánh thương tổn độc hồn tôn giả. Có thể cái kia sát lại là một số âm mưu quỷ kế, loại đồ vật này dùng một lần có thể, nhưng dùng hai lần lại không được. Đúng vậy a, coi như những âm mưu quỷ kế đó còn có thể đạt được, có thể là vừa vặn một kích kia, nên tính là Lăng Tiêu tối cường công kích đi, hắn không thắng được. Mọi người phổ biến cho rằng, Lăng Tiêu rất mạnh, mạnh đến rất khó bị đánh chết trình độ. Nhưng muốn nói Lăng Tiêu có thể giết chết độc hồn tôn giả, có thể chiến thắng độc hồn tôn giả, vậy cái này liền có chút giật, không ai nguyện ý tin tưởng. Nhưng mà bất kể như thế nào, Lăng Tiêu đều đã sáng tạo ra một cái kỳ tích, một kiếm kia uy lực, chém giết một cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả, có lẽ vẫn là có thể làm được a. Cái kia ngược lại là, mọi người cúi đầu, nghĩ ngợi vừa rồi chiến đấu, cái kia kinh khủng nhất kích, để rất nhiều người đều âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ nói, cái này Lăng Tiêu lại không sai đã đạt đến có thể đối kháng động thiên cảnh võ giả trình độ. Chẳng lẽ nói cảnh giới ở giữa chướng ngại, vậy mà với hắn mà nói không có ý nghĩa sao? Lăng Tiêu gia hỏa này, thế mà đã trưởng thành là cùng động thiên cảnh võ giả bình khởi bình tọa cao thủ, còn có ai có thể ngăn được hắn sao? Cùng Lãnh Mai giao thủ Hoa Phù Quang ánh mắt phức tạp. Không nghĩ tới đối với việc này, nàng vậy mà thua bởi chính mình muội muội. Thật cường đại thiếu niên, tốt tiềm lực khủng bố. Một màn này, để cho nàng kiên định tính toán của mình, dựa theo muội muội Hoa Lược Ảnh mà nói đi làm. Trong nháy mắt đó, nàng và Lãnh Mai nhìn thoáng qua nhau. Rồi sau đó, Hoa Phù Quang đột nhiên tới gần độc hồn tôn giả. Một thanh mảnh trường kiếm tại ánh đèn trông nom phía dưới, đâm vào đến độc hồn tôn giả sau trong nội tâm. Ngươi, ngươi, độc hồn tôn giả còn có muốn báo thù, muốn giết chết Lăng Tiêu. Vậy mà lúc này hắn, lại cảm giác được sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi qua. Hoa Phù Quang, ngươi làm gì sao? Yến đại biểu kinh ngạc nhìn lấy song Hoa Hải Tặc đoàn đoàn trưởng, lớn tiếng chất vấn. Đám người vây xem cũng kinh ngạc, Hoa Phù Quang đột nhiên ra tay giết chết độc hồn tôn giả. Một màn này bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mà ở chấn kinh âm thanh bên trong, Hoa Phù Quang đem mảnh kiếm rút ra, Độc Hồn Tôn giả thân thể cũng mềm ngã trên mặt đất. Chương 1232, thi thể bà. Hoa Phù Quang hướng đi Lăng Tiêu, rồi sau đó quỳ một chân trên đất, Hoa Phù Quang tham kiến Trung Quốc Thiên Đế, nguyện mang theo Song Hoa Hải Tặc đoàn gia nhập Trung Quốc Đế quốc, mong rằng Thiên Đế thu lưu. Chuẩn, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu thấy Hoa Phù Quang xuất hiện thời điểm, Lăng Tiêu thì từ trong ánh mắt của nàng thấy được Hoa Phù Quang ý nghĩ. Lúc này Song Hoa Hải Tặc đoàn đã tại Hoa Lược Ảnh chủ trì phía dưới tiến nhập tội thành, chỉ cần Lăng Tiêu ra lệnh một tiếng, các nàng thì lại trợ giúp Lăng Tiêu chiến đấu. Đây là quy hàng, nguyên cớ nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý đến. Hoa Phù Quang giết Độc Hồn Tôn giả chỉ là một cái lễ vật nho nhỏ, cũng là một loại thái độ. Đa tạ Thiên Đế bệ hạ. Hoa Phù Quang đứng lên, đứng ở Lăng Tiêu bên cạnh. Hoa Phù Quang, ngươi cũng dám phản bội Thủy Thần Điện. Ngươi nhất định sẽ hối hận, các ngươi Song Hoa Hải Tặc đoàn sẽ bị chém thành muôn mảnh. Yến đại biểu tức giận gào thét lấy, gầm thét. Hắn vô pháp dễ dàng tha thứ loại này phản bội. Phản bội? Hoa Phù Quang bình tĩnh nhìn lấy Yến đại biểu, thanh âm thay đổi lạnh lùng lên, các ngươi Thủy Thần Điện ép buộc thủy thủ đoàn của ta qua hầu hạ Độc Nhãn Hải Tặc đoàn thuyền viên thời điểm, các ngươi có thể từng nghĩ tới, ta sẽ thêm sao phẫn nộ. Hừ, các ngươi Song Hoa Hải Tặc đoàn bên trong nguyện vốn là có chút thanh lâu nữ tử, làm cho các nàng qua hầu hạ người xảy ra chuyện gì? Yến đại biểu hừ lạnh nói. Vô sỉ, Hoa Phù Quang lạnh lùng nói ra, các nàng trước kia thật có chút người là thanh lâu nữ tử, nhưng ta đưa các nàng cứu ra hố lửa, các ngươi nhưng lại đem bọn hắn đẩy vào hố lửa, đây là cầm thú cử chỉ. Ta trước kia không dám phản kháng các ngươi, đó là bởi vì ta không có tìm được minh chủ, không có tìm được một cái có thể vì chúng ta dám cùng các ngươi Thủy Thần Điện là địch nhân. Nhưng là hiện tại, ta tìm được, Lăng Tiêu, hắn chính là ta minh chủ, là chúng ta Song Hoa Hải Tặc đoàn cứu tinh. Lăng Tiêu, lại là Lăng Tiêu, Yến đại biểu trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý, là Lăng Tiêu giết chết lớn nhất nghe hắn ra lệnh Độc Nhãn Long, mà bây giờ, lại là Lăng Tiêu vậy mà để Song Hoa Hải Tặc đoàn phán xử Thủy Thần Điện. Hắn không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu tên này không chỉ có tu luyện thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, đáng sợ nhất là, gia hỏa này vẫn còn có bình thường thiên tài không có xảo trá cùng mị lực. Từ Thiên Long Đại Lục đến Thần Hoàng Đại Lục, vô số thế lực, vô số cao thủ nguyện ý vì hắn hiệu lực, trở thành trợ lực của hắn. Nguyệt Nữ, Lãnh Mai, Vân Nhã, Phượng Minh Phiêu Tuyết, hiện tại thế mà còn muốn tăng thêm Song Hoa Hải Tặc đoàn. Dạng này yêu nghiệt không chết, sớm muộn biết quấy toàn bộ huyền giới, hắn không thể chịu đựng như thế châu bò nhân sống. Tuyệt đối không được, cùng hắn có một dạng ý nghĩ, tự nhiên còn có Trương Thiên Đức, Mãng Thiên vân vân khó chịu Lăng Tiêu người. Yến đại biểu thế công càng thêm cuồng mãnh. Hắn muốn giết Vân Nhã, rồi mới sẽ đi giết Lăng Tiêu. Trương Thiên Đức đối với Phượng Minh Phiêu Tuyết thế công cũng biến thành càng thêm hung tàn, chiêu chiêu tàn nhẫn, không có chút nào lưu thủ. Lãnh Mai, đi giúp Phượng Minh Phiêu Tuyết, mau chóng giải quyết chiến đấu. Lăng Tiêu vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu, có rất nhiều thứ muốn đi tiêu hóa lĩnh ngộ, mà lại tiêu hao cũng không ít, nguyên cớ hắn cần nghỉ ngơi một chút. Nguyên cớ mau chóng giải quyết chiến đấu, trở lại Vân Nhã công chúa nơi ở nghỉ ngơi, đây mới là bọn họ việc. Nhưng vào lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh, đã bị Hoa Phù Quang giết chết Độc Hồn Tôn giả thế mà đứng lên, chỉ là dạng như vậy, lung la lung lay, hoàn toàn không giống như là một nhân sống. Có năng lực làm bị thương Độc Hồn Tôn giả, người thật sự là một cái không tầm thường người trẻ tuổi, nhưng là người đắc ý quá sớm, có lão bà tử ta ở chỗ này, người nhất định phải chết. Bích Ba đảo Phi Luân phía trên, xuất hiện một đạo hắc ảnh. Trong đêm tối, bóng đen này lộ ra âm u khủng bố. Nàng bảo bọc đen nhánh áo choàng, trong tay đầu nắm một cây tựa như là cái gì đồ vật xương cốt chế tác quải trượng. Người nói chuyện, chính là nàng. Cái gì, nàng thế mà cũng tới. Trong đám người phát ra một tiếng kinh hô. Thi bà, đó là Thi bà A, Bích Ba đảo phó đảo chủ một trong, nhìn Mạc Hiếu Du chết, thực sự là để Bích Ba đảo đảo chủ tức giận dị thường A, không chỉ có phái ra nội môn trưởng lão Độc Hồn Tôn giả, thậm chí ngay cả phó đảo chủ đều phái ra. Thi bà thế nhưng là thứ 8 động thiên cảnh võ giả A. So cái kia Độc Hồn Tôn giả có thể cường lớn hơn nhiều lắm, nàng muốn giết Lăng Tiêu, sợ là một chiêu thì có thể làm được. Cái này thật đúng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi A, cái này thực sự là có trò hay để nhìn. Đang chuẩn bị động thủ trợ giúp Trương Thiên Đức cùng Yến đại biểu Mãng Thiên nhẹ nhàng thở ra. Không có đạt được Hắc Mãng gia tộc đại đương gia mệnh lệnh, hắn không dám tùy tiện xuất thủ, nhưng là nếu như Thủy Thần Điện Yến đại biểu cùng Thiên Long Thương Hành Trương Thiên Đức gặp nguy hiểm, hắn là khẳng định phải giúp một tay. Dù sao so với Lăng Tiêu, cái này lưỡng đại thế lực mới là Hắc Mãng gia tộc lớn nhất nguyện ý kết minh đối tượng. Thứ 8 động thiên cảnh, các người Bích Ba đảo thật đúng là để mắt ta Lăng Tiêu a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, Độc hồn tôn giả loại kia mặt hàng, hắn đối kháng lên đều muốn dùng sức tất cả vốn liếng, đối mặt cái này thi bà, hắn căn bản không thể nào đi qua ba chiêu. Thực sự là gặp được phiền toái a. Chủ nhân, nàng thì giao cho ta. Lãnh Mai chủ động đứng dậy nói ra, ngươi không thể tùy tiện vận dụng nửa bước âm dương cảnh tu vi, như vậy đi, ta đem nhân vương lực lượng ban cho ngươi một phần, không nên miễn cưỡng. Lăng Tiêu thể nội, nhân vương lực lượng còn có lục đạo. Lần này cho Lãnh Mai một đạo, cái kia chỉ còn lại năm đạo. Chẳng qua hắn cũng không quá đau lòng, dù sao theo hắn tu vi không ngừng tiến bộ, nhân vương chi lực đối với tác dụng của hắn đã càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể tăng phúc công kích của hắn mà thôi, vẫn là tận khả năng lựa chọn tại đột phá động thiên cảnh trước đó sử dụng, thích hợp nhất. Minh bạch chủ nhân, ta sẽ cẩn thận. Lãnh Mai mặt không thay đổi nhìn lấy thi bà, khí tức trên thân bắt đầu không ngừng kéo lên, từ thứ ba động thiên cảnh một mực nhảy lên tới thứ tám động thiên cảnh. Đỏ như máu sát khí đã đem nàng hoàn toàn kiện hàng. Giờ khắc này, nàng cũng là trong đêm tối nguy hiểm nhất sát thần. Quỷ mị, ông trời của ta, cô bé kia đến cùng tu vi cao bao nhiêu, thế nào cảm giác giống như không có hạn mức cao nhất đâu. Nàng chẳng lẽ so Lăng Tiêu còn có thiên tài, xem không hiểu a, thật sự là xem không hiểu. Trong đám người lại một lần nghị luận ầm ĩ, bị Lãnh Mai đột nhiên bạo phát thực lực cho hoàn toàn chấn nhiếp rồi. Hi hi hi hi, thì bà đột nhiên phát ra cổ quái tiếng cười, nhìn lấy Lãnh Mai nói ra, trên người ngươi mùi vị, thật rất khá nghe a. Vũ hồn của ngươi tựa hồ vô cùng đặc thù a, với ta mà nói, đây chính là có thể đại bổ. Giờ này khắc này, so với giết chết Lăng Tiêu, nàng ngược lại càng cảm thấy hứng thú Lãnh Mai. Bởi vì Lãnh Mai thứ hai vũ hồn khí tức là nàng thích nhất. Lãnh Mai không nói gì, quỷ sát tử mấu kiếm ra khỏi vỏ, nàng người đã phá không mà đi, nhào về phía thi bà. Thi bà cười lạnh một tiếng, trong tay quải trượng huy vũ một chút, trên mặt đất lại đứng lên mấy cái bộ thi thể. Độc nhãn long cùng độc nhãn hải tặc đoàn. Gia hỏa này quả thực tựa như là thái cổ thời kỳ vu tộc võ giả, lại có thể vận dụng vu thuật đến khống chế xác chết. Nhưng mà Lãnh Mai cũng không để ý tới những tử thi này. Xác chết dù sao chỉ là thi thể, không có khả năng so bản thân lợi hại, cho nên nàng hiện tại muốn làm, cũng là giết thi bà, nếu như vậy, hiện trường tình thế nguy hiểm liền có thể giải khai. Chương 1233, gieo gió gặt bão. Thiên đế bệ hạ, những thi thể này giao cho ta, ngài thật tốt dưỡng thương đi. Hoa Phù Quang như là đã quy thuận Lăng Tiêu, như vậy khẳng định là muốn lập công. Nàng biết mình không phải là đối thủ của thi bà, nhưng là đối phó thi bà phục sinh cái kia mấy cỗ xác chết, nhưng vẫn là có thể làm được. Lăng Tiêu thật đúng là cần thời gian liệu thương, tiếp tục chiến đấu, cái kia thương thế của hắn khẳng định sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Kết quả chính là, hắn cái này bị người căm hận ra hỏa, ngược lại là thành người rảnh rỗi, ngồi ở chỗ đó một bên liệu thương, vừa quan sát chiến đấu. Lãnh Mai cùng thi bà chiến đấu, lực lượng ngang nhau, chẳng qua thi bà tên kia rõ ràng chiến đấu kinh nghiệm càng thêm phong phú. Mà lại nàng không chỉ có riêng chỉ là có thể khống chế xác chết, gia hỏa này bản thân chiến đấu lực cũng cực kỳ bưu hãn. Hoa Phù Quang đối phó những xác chết đó là tương đối dễ dàng, nhưng một lát cũng không có khả năng giải quyết chiến đấu. Phượng Minh Phiêu Tuyết cùng Trương Thiên Đức chiến đấu, có chút ra tại hạ phong, nhưng là một lát, cần phải còn có vô pháp phân ra thắng bại. Là Vân Nhã cùng Yến đại biểu chiến đấu, có chút ăn ý chiến thành phần. Vân Nhã muốn giết Yến đại biểu, kỳ thực rất dễ dàng, nhưng nàng không có như vậy làm, nàng tuy nhiên cũng muốn theo Lăng Tiêu hợp tác, nhưng dù sao không phải Lăng Tiêu người, nguyên cớ chỉ cần có thể thay Lăng Tiêu ngăn trở Yến đại biểu như vậy đủ rồi. Không cần thiết vì Lăng Tiêu đi giết Yến đại biểu, theo Thủy Thần Điện kết thành tử thù. Tình huống như vậy, để quần chúng vây xem đều là ăn no thỏa mãn. Thời điểm nào gặp qua như thế nhiều động thiên cảnh võ giả ở giữa chém giết a, đây cũng quá rung động. Nhìn một ít người cuối cùng là phải trúc lam múc nước công dã tràng, Lăng Tiêu nhìn như người cô đơn, không có cái gì thế lực, thế nhưng là ai muốn tính mạng hắn, nhưng dù sao biết thất bại trong gang tấc a, bằng hữu của hắn cũng không tránh khỏi nhiều lắm một điểm a. Đúng vậy a, độc nhãn hải tặc đoàn khẳng định là muốn chết vô ích, Bích Ba đảo cũng không chiếm được cái gì tiện nghi, về phần Thủy Thần Điện, một trận chiến đấu không chỉ có tổn thất độc nhãn hải tặc đoàn, đồng thời còn tổn thất Song Hoa Hải Tặc Đoàn, tại tội thành hải vực thế lực, chỉ có thể xây lại. Không phải ta không hiểu, thật sự là thế giới này biến hóa nhanh a, thế nào ta cảm giác mỗi một lần Lăng Tiêu rõ ràng đều muốn bị giết, có thể kết quả lại đều cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau a. Không phải thế giới biến hóa nhanh, mà chính là chúng ta tất cả mọi người đối với Lăng Tiêu hiểu quá ít, các ngươi ai biết thực lực chân chính của hắn sao? Vấn đề này, rất nhiều người đều không thể trả lời. Bọn họ cảm thấy Lăng Tiêu tu vi hẳn là thập phương thiên, thế nhưng là thực sự thật sao? Cho dù thật sự là, Lăng Tiêu chiến đấu lực chỉ sợ cũng tại thập phương thiên tu vi phía trên a. Sau một lúc lâu, Lăng Tiêu nội thương đã khỏi hẳn. Đan dược phối hợp Thánh Vương chi nhãn chữa trị năng lực, đối với Lăng Tiêu tới nói, thực sự không phải cái gì vấn đề. Thân thể khôi phục sau khi, Lăng Tiêu ánh mắt tìm đến phía Thiên Long Thương Hành cùng Bích Ba Đảo những cái kia võ giả. Những người này, cũng chỉ là thiên nhân cảnh võ giả, tuy nhiên số lượng không ít, thế nhưng là tại Lăng Tiêu trước mặt, bất quá là chó đất ngóa kê mà thôi. Nhất là làm Lăng Tiêu tu vi đột phá đến thập phương thiên tiền kỳ, đồng thời lĩnh ngộ kiếm vực sau khi, những người này càng là bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Trong ánh mắt của hắn, lộ ra một tia cười lạnh, nét mặt biểu lộ mấy phần âm hiểm. Các ngươi muốn giết ta, ta thì để cho các ngươi toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại. Cái gì Thiên Long Thương Hành, cái gì Bích Ba Đảo, chọc ta Lăng Tiêu, chọc ta Trung Quốc người chết. Thiên Long Thương Hành người hòa Bích Ba Đảo người đều thấy được Lăng Tiêu biểu lộ, cảm nhận được Lăng Tiêu hướng bọn họ phóng thích tới uy áp mạnh mẽ. Mỗi người bọn họ cũng không khỏi đến thân thể rung động run một cái, trong lòng sợ hãi không thôi. Không tốt, cái người điên kia muốn ra tay với chúng ta. Tuy nhiên đáng sợ, chẳng qua Bích Ba Đảo cùng Thiên Long Thương Hành võ giả, đến cùng cũng coi là trên giang hồ lão nhân nhi, đối mặt một cái 17 tuổi hoàng mao tiểu tử, bọn họ tuy nhiên hoảng sợ, có thể là vì mặt mũi, y nguyên không có khả năng thì như thế chạy đi. Nếu quả thật như thế, cũng quá mất mặt xấu hổ. Lăng Tiêu tặc tử, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nếu muốn cùng chúng ta Thiên Long Thương Hành Bích Ba Đảo là địch? Cái kia hai nhóm người đều phát ra đồng dạng nghi vấn. Nói nhảm, các ngươi muốn tới giết ta, chẳng lẽ ta liền không thể giết các ngươi sao? Các ngươi chết rồi, cũng không cần oán niệm ta, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, cũng là như thế đơn giản. Lăng Tiêu cảm thấy những người này quả nhiên là buồn cười. Đối địch với bọn hắn, hiện tại cũng đã thế thành nước lửa, thế mà còn có nói ra những lời này, những người này não tử không phải là nước vào đi. Đại gia đừng sợ hắn chỉ có một người mà thôi, chúng ta mấy trăm người liên thủ, chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của hắn sao? Tuy nhiên trong lòng hoảng sợ, nhưng Bích Ba Đảo cùng Thiên Long Thương Hành người đều hội tụ đến cùng một chỗ, bởi vì bọn hắn biết, lúc này chạy trốn cũng là không có ích lợi gì, chỉ có thể phản kháng. Nếu không lấy Lăng Tiêu tính cách, là tuyệt đối không có khả năng để bọn hắn còn sống rời đi. Nhìn lấy những người này cử động, Lăng Tiêu không tiếp tục nói cái gì, kiếm của hắn vực một lần nữa hiển hiện. Phía sau Sơn Hà trong thế giới, xích dương quang mang thay đổi càng thêm sáng ngời. Quang minh kiếm vực, có thể chiếu sáng hết thảy, cũng có thể sát lục hết thảy. Hủy diệt hết thảy, tiếng kiếm rít không ngừng vang lên, hợp thành một khúc sát lục hành khúc. Liều mạng, mấy trăm võ giả giữa, là có 2/3 lựa chọn theo Lăng Tiêu cứng đối cứng, bọn họ nhao nhao xuất thủ, xông về Lăng Tiêu. Một phần khác người thì là xoay người bỏ chạy, bọn họ đã từng gặp qua Lăng Tiêu kiếm này vực đáng sợ, liền thứ ba động thiên cảnh tu vi độc hồn tôn giả đều có thể thương tổn được, bọn họ những thứ này thiên nhân cảnh võ giả, làm sao có thể đầy đủ chống đỡ. Nguyên cớ nhất định phải trốn, mặc kệ là xông tới người, vẫn là chạy trốn người, đều tại Lăng Tiêu quang minh kiếm vực bao phủ bên trong. Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra nụ cười trào phúng. Từng đạo kiếm quang giống như xích dương quang mang đồng dạng chiếu bắn đi ra. Những người này không xa vạn lý lại tới đây, chính là vì muốn tính mạng của hắn, nếu như hắn không hảo hảo chiêu đãi một chút, đây chẳng phải là có chút không quá đối được những người này thịnh tình. Kiếm mang cực nhanh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Thiên Long Thương Hành cùng Bích Ba Đảo võ giả nhao nhao bị cuốn vào đến trận này sát lục kiếm trong mưa. Không ai có thể đào thoát, bọn họ trơ mắt nhìn thân thể của mình bị những ánh sáng kia từng đạo xuyên thủng. Thấu xương đau đớn liên tiếp từ trong thân thể truyền ra, để bọn hắn toàn thân đều đang run rẩy. Tại sao chúng ta sẽ chết? Chúng ta rõ ràng chỉ là đến giết chết một cái trên giang hồ không có ý nghĩa tiểu nhân vật a. Tại sao, chúng ta không cam tâm a? Mặc kệ là Thiên Long Thương Hành võ giả, vẫn là Bích Ba Đảo võ giả, giờ này khắc này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là hối hận, là không cam lòng. Bọn họ đi theo Trương Thiên Đức, Thi Bà Bà, độc hồn tôn giả mà đến. Đến thời điểm đó là hăng hái. Không phải liền là muốn giết chết một cái thiên nhân cảnh tiểu nhân vật sao? Bọn họ bất cứ người nào xuất thủ cũng có thể làm đến. Thế nào có thể sẽ gặp nguy hiểm đâu? Mà bây giờ, hiện thực tàn khốc lại nói cho bọn hắn một cái chân lý, cái kia chính là tuyệt đối không nên xem nhẹ những cái kia không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Có lẽ bọn họ thân thể nho nhỏ bên trong, ẩn chứa đến lại là sức mạnh khủng bố nhất. Nhiệt xúc, còn không ngừng tay. Thì bà cùng Trương Thiên Đức cơ hồ trăm miệng một lời mà quát to lên. Chương 1234, xe ngựa màu đen. Thiên Long Thương Hành những người kia, thế nhưng là Trương Thiên Đức tử trung, thủ hạ đắc lực nhất, không có những người này, hắn tại Thiên Long Thương Hành bên trong thì sẽ trở thành một cái quang can tư lệnh, đến lúc đó, hắn còn có thể cầm cái gì theo Vân Nhã công chúa đấu. Nguyên cớ hắn không thể chịu đựng Lăng Tiêu đối với thủ hạ của hắn xuất thủ, hắn muốn ngăn cản Lăng Tiêu. Thì bà chỉ huy tới những thứ này Big Ba đảo người, trong đó rất lớn một bộ phận vậy cũng là Big Ba đảo tương lai tinh anh. Tuy nhiên bọn họ có lẽ không phải Mạc Thiếu Du như thế thiên tài, thế nhưng là thiên tài quá ít, tránh thức chống lên Big Ba đảo, ngược lại là loại này gần với thiên tài kiệt xuất võ giả. Trong đó thậm chí có thi bà gắng sức bồi dưỡng người kế nhiệm. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn họ lại tại trên đường dài đổ máu kêu thảm, thanh âm của bọn hắn giữa lộ ra vô cùng rên rỉ. Mặc kệ là thi bà vẫn là Trương Thiên Đức, đều không thể cho phép Lăng Tiêu đem những người này giết sạch. Nhưng mà hữu dụng không, bọn họ tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại bất lực, bởi vì mặc kệ là Lãnh Mai vẫn là Phượng Minh Phiêu Tuyết, cũng sẽ không để thi bà cùng Trương Thiên Đức đi đối phó Lăng Tiêu. Lãnh Mai đối với Lăng Tiêu trung thành, sợ là thắng qua bất luận kẻ nào. Phượng Minh Phiêu Tuyết làm theo là vì báo ân, càng là vì bảo vệ Trường Nhạc Tiên Đảo tôn nghiêm. Nếu như Lăng Tiêu ở chỗ này chết rồi, như vậy nàng không mặt mũi nào qua gặp ngoại công của mình, càng không còn mặt mũi gặp thế người. Thì bà vốn là cùng Lãnh Mai đánh đến lực lượng ngang nhau, thế nhưng là cũng bởi vì lần này phân tâm, bị Lãnh Mai từ phía sau đâm nhất kiếm. Tuy nhiên một kiếm này cũng không tính là trọng thương. Thế nhưng là Lãnh Mai lại đem kiếm ý của mình thẩm thấu tiến vào thi bà trong thân thể, chiến trường cục diện bắt đầu phát sinh một chút vi diệu cải biến. Trương Thiên Đức tên kia thảm hại hơn, hai cái đùi đều bị Phượng Minh Phiêu Tuyết rét lạnh nhiệt độ cho đông thành băng khối, rồi mới lại bị sinh sinh đánh rách tả tơi. Vốn đang hơi chiếm chút thượng phong chiến đấu, giờ này khắc này lại triệt để rơi vào hạ phong. Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn bên kia chiến đấu, chỉ là trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm nhe răng cười. Ta đã sớm nói, muốn người muốn giết ta, thì phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng bị ta giết chết. Các ngươi có thể đối với ta nhấc lên đồ đao, như vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi hung ác hạ sát thủ. Thanh âm của hắn băng lãnh mà lại kiên định, kiếm vực biến mất, mặt đất lưu lại thì là mấy trăm cỗ xác chết. Ngổn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó, mỗi cái trên thân thể người, đều tối thiểu nhất có vài chục cái lỗ kiếm. Tuy nhiên đây là kiếm vực trực tiếp nhất, đơn giản nhất dụng pháp, tuy nhiên lại cũng đồng dạng vô cùng cường đại. Trương Thiên Đức nổi giận, thì bà nổi giận, nhưng mà hai người bọn họ bây giờ lại có chút tự thân khó bảo toàn. Phẫn nộ của bọn hắn chỉ có thể kiềm chế dưới đáy lòng, tức giận liệt hỏa cơ hồ đem bọn hắn hoàn toàn đốt cháy, tuy nhiên lại vô pháp đối với Lăng Tiêu làm cái gì. Quả nhiên là vừa bồi phu người lại chiết binh a, lần này đến không chỉ có không thể giết chết Lăng Tiêu, còn có bồi lên tất cả thủ hạ, cuộc mua bán này thực sự là thua thiệt chết rồi. Cái này Lăng Tiêu thực sự không thể trêu chọc a, Độc Nhãn Hải Tặc Đoàn đắc tội hắn, toàn quân bị diệt. Trương Thiên Đức xuất lĩnh Thiên Long Thương Hành người liên can đắc tội hắn, toàn quân bị diệt. Bích Ba Đảo một đoàn người đắc tội hắn, vẫn là toàn quân bị diệt. Đúng vậy a, quả thực đáng sợ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đáng lẽ hôm nay chuyện này theo Trương Thiên Đức căn bản không hề có một chút quan hệ, thế nhưng là Trương Thiên Đức vẻn vẹn chỉ là vì theo Thủy Thần Điện kết giao, thì trêu chọc như thế một tên sát tinh. Bích Ba Đảo thảm hại hơn, Mạc Thiếu Du muốn đoạt Lăng Tiêu đồ vật, đắc tội Lăng Tiêu, dẫn tới lại là liên tiếp hy sinh. Không chỉ có đại lượng có tiền đồ đệ tử chết thảm, ngay cả nội môn trưởng lão Độc Hồn Tôn giả cũng bị giết. Hiện tại phó đảo chủ thi bà cũng bị thương, nhìn nguy cơ sớm tối. Mọi người trong lòng âm thầm thổn thức, nếu như nói Lăng Tiêu là một tên sát tinh, chỉ sợ không ai biết phản đối, đắc tội hắn người, thực sự liền không có cái gì kết quả tốt. Ta nghe nói, bảy vô tông đảo một trong Tỳ Hưu đảo cũng là bởi vì đắc tội Lăng Tiêu, nguyên cớ cả tòa đảo đều bị diệt. Chẳng lẽ Bích Ba đảo cũng sẽ như thế? Cái này khó mà nói, chẳng qua Bích Ba đảo thực sự phiền toái. Ngẫm lại vừa rồi đi, cái kia Độc Hồn Tôn giả cùng thi bà xuất lĩnh Bích Ba đảo cả đám người đến nơi này, cái kia là uy phong bậc nào bá đạo, thậm chí Độc Hồn Tôn giả còn có nói bừa không để cho người khác giúp hắn, liền có thể giết chết Lăng Tiêu. Hiện tại mới đi qua bao lâu thời gian a, không chỉ có Độc Hồn Tôn giả chết rồi, những Bích Ba đảo đó tinh anh cũng một cái không có lưu. Ta nhìn Trương Thiên Đức cũng phải xong đời, tổn thất như thế nhiều người, lại đắc tội như thế một tên sát tinh, Thiên Long Thương Hành tuyệt đối không tha cho hắn, Vân Nhã công chúa lần này sợ là muốn tại nội đấu bên trong chiếm thượng phong. Mọi người thổn thức không thôi, Mãng Thiên sắc mặt cũng hơi khó coi. Hắn hiện tại đã không biết có phải hay không là muốn ra tay với Lăng Tiêu, tiểu tử này quả thực tựa như là một cái đâm vị, toàn thân đều là gai. Đối phó hắn, làm không tốt không giết được hắn, ngược lại sẽ còn rước lấy một thân kim châm, đem chính mình cho châm chết rồi. Hoa Phù Quang thì là mặt mũi tràn đầy vui sướng. Lựa chọn của nàng không có sai, nghe lời của muội muội, lựa chọn Lăng Tiêu, đây quả thực là nàng sáng suốt nhất quyết định. Bằng không mà nói, giờ này khắc này, có lẽ các nàng Song Hoa Hải Tặc Đoàn cũng đã trở thành Lăng Tiêu trong cơn giận dữ vật hy sinh. giết Thiên Long Thương Hành cùng Bích Ba đảo người, Lăng Tiêu cũng không nhàn rỗi, hắn trực tiếp nhảy lên Độc Nhãn hải tặc đoàn tàu bọc thép cánh quạt thuyền, đem chiếc này xuyên thu vào chính mình Sơn Hà thế giới bên trong. Chữ vật giới chỉ có lẽ không có như thế lớn, chẳng qua hắn Sơn Hà thế giới khước đại đắc ngận đây. Rồi mới, hắn lại đem Bích Ba đảo phi luân thuyền cũng thu vào. Cái này hai chiếc thuyền hắn là chuẩn bị lấy về để Trung Quốc công bộ tiến hành nghiên cứu, có loại kỹ thuật này, sau này thì dễ dàng hơn. Cái này hai chiếc thuyền thế nhưng là đã có thể hàng hải, lại có thể phi hành, thật sự là tuyệt không thể tả. Mà bên kia, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá nhìn thấy Lăng Tiêu đem hai chiếc phi luân thuyền đều thu sau khi, thì bà cùng Yến đại biểu đều là kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Vây xem võ giả nhóm cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này Lăng Tiêu thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho đối thủ a, không chỉ có giết người của đối phương, còn muốn đem đối phương thuyền đều cho lấy đi. Cái kia Bích Ba đảo thuyền không nói trước, liền nói Độc Nhãn hải tặc đoàn trên thuyền, cần phải có không ít thứ đáng giá đi, này bằng với toàn bộ tất cả đều cho lấy đi, quả thực phát đạt a. Có ý tứ, Lăng Tiêu không chỉ có không chết được, hơn nữa còn kiếm lời lật ra, kết cục như vậy, nếu như lúc trước có người cho lời nói của ta, đánh chết ta đều không tin, đây quả thực là kỳ tích. Giờ này khắc này, thì bà, Trương Thiên Đức cùng Yến đại biểu kỳ thực đều đã sinh ra rút lui ý nghĩ. Bởi vì lại như thế đánh xuống, sớm muộn thua thiệt lại là bọn họ, mà không phải Lăng Tiêu. Không sai mà vừa lúc này, một khung xe ngựa màu đen xuất hiện ở trên đường dài. Xe ngựa này nó không phải chạy, mà chính là bay. Mà lại nó không phải Mara, mà chính là người kéo. Kéo xe, lại là một cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả. Có thể làm cho một cái cao thủ như vậy làm trâu làm ngựa người, chắc chắn sẽ không là người yếu. Bởi vậy bộ này xe ngựa màu đen, cũng nhất thời hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực. Dù sao trước mắt chiến đấu quá mức giằng co, thậm chí hơi khó coi. Chỗ lấy vật mới mẻ xuất hiện, chung quy hấp dẫn không ít người chú ý lực. Chương 1235, Mã Ngũ hiện thân. Chiếc này xe ngựa màu đen trái phải cùng phía sau, đều có một cái bảo tiêu, kỳ thực lực đồng dạng là thứ nhất động thiên cảnh. Cùng kéo xe người, thực lực tương đương, thậm chí tướng mạo cũng cơ hồ giống như đúc. Dù sao có rất ít người có thể chân chính nhận ra bọn họ. Trong đám người, đã có người nhận ra cái này bốn thân phận của người. Đây không phải là Hắc Mãng gia tộc đại đương gia Mãng Ngũ bên người, tai mắt mũi miệng, bốn cái nô lệ sao? Tai mắt mũi miệng, cũng là cái này bốn tên người. Nghe nói Mãng Ngũ đã từng giết chết bốn người này phụ mẫu, lại đem bốn người bọn họ lưu lại, đồng thời tự mình truyền thụ võ công. Bây giờ bốn người này không chỉ có không có ý định cho ra người báo thù, ngược lại đối với Mãng Ngũ là trung thành tuyệt đối, cam nguyện làm Mãng Ngũ bốn đầu trung thành nhất chó. Chẳng lẽ lại là Mãng Ngũ tới? Rất nhiều người đều kinh ngạc lên. Tai mắt mũi miệng bốn người vẫn luôn đi theo Mãng Ngũ bên người, nếu như bọn họ xuất hiện, Mãng Ngũ lại thế nào khả năng không xuất hiện đâu. Tham kiến đại đương gia. Trong đám người, Mãng Thiên cũng đi ra. Đã đại đương gia đến, hắn không lộ diện, vậy nhưng không còn gì để nói. Đứng lên đi, ta chỉ là đến muốn một kiện đồ vật, không cần để ý. Xe ngựa màu đen xốc lên rèm, một cái nam nhân thân hình cao lớn đi ra. Mãng Ngũ nhìn tướng mạo vô cùng phổ thông. Nhưng mà trong thân thể của hắn ẩn chứa cái kia cỗ bá chủ khí tức, lại là thế nào cũng không che giấu được. Hắn trong lúc phất tay, đều lộ ra một cỗ kiêu hùng sát phạt quyết đoán vị đạo. Hắn mỗi một ánh mắt, đều là như vậy sắc bén tàn nhẫn. Muốn đổ vật, Mãng Thiên sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng Mãng Ngũ là nhận được hắn báo cáo sau khi, đặc biệt đến giúp Yến đại biểu cùng Trương Thiên Đức ra mặt đây này, không nghĩ tới thế mà chỉ là đến muốn đổ vật. Hắn có chút thất vọng, chẳng qua không còn dám hỏi cái gì. Chỉ là đứng ở một bên, chờ đợi Mãng Ngũ hiệu lệnh. Mãng Ngũ thật là đáng sợ, thậm chí đối mặt với mình người, cũng xưa nay sẽ không nương tay. Nếu có người dám can đảm vi phạm mệnh lệnh của hắn, còn sống dám can đảm phản bội hắn, như vậy người này tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Hắn vẫn luôn lộ ra vô cùng mãnh liệt bá khí. Bởi vậy Hắc Mãng trong gia tộc, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phản bội hắn, bởi vì phản bội hắn người, còn không có làm cái gì trước đó, liền đã bị hắn giết đi. Hắn lớn nhất thường nói một câu nói cũng là thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, tuyệt không để người trong thiên hạ phụ ta. Người này cũng là loại kia điển hình thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tồn tại. Bởi vậy lần này Lăng Tiêu phế đi Mãng Khiếu thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy Mãng Ngũ nhất định sẽ xuất thủ đem Lăng Tiêu đánh chết. Chỉ là sau đó Mãng Ngũ vậy mà không có động thủ, cái này khiến rất nhiều người đều có chút buồn bực. Hôm nay, Mãng Ngũ lại lần nữa xuất hiện, mọi người tựa hồ minh bạch, Mãng Ngũ cũng không phải là không giết Lăng Tiêu. Mà chỉ là đang chờ đợi một cái cơ hội thôi. Mãng Ngũ ánh mắt tìm đến phía Lăng Tiêu trên thân, hắn là tìm đến Lăng Tiêu, tìm Lăng Tiêu muốn một vật, Nguyệt Nữ Điện Hạ có khỏe không? Mã Ngũ mở miệng sau khi hỏi câu nói đầu tiên, cũng không phải là Lăng Tiêu như thế nào, cũng không phải là đưa ra muốn cái gì đồ vật, mà chính là hỏi thăm Nguyệt Nữ tình huống. Nàng rất tốt, Lăng Tiêu gật đầu nói. Bổn tọa đã thật lâu chưa thấy qua Nguyệt Nữ điện hạ rồi, nhớ năm đó gặp được lão nhân gia nàng thời điểm, bổn tọa vẫn chỉ là một cái ngây thơ thiếu niên, tuổi tác tựa như ngươi lớn nhỏ như vậy a. Mã Ngũ không giống những thô lỗ đó ra hỏa, tên của hắn tuy nhiên tầm thường, nhưng là hắn lời nói cử chỉ, lại lộ ra một loại uy nghiêm cùng nghiêm cẩn. Rất nhiều người không biết Nguyệt Nữ là ai, sau đó càng thêm kinh ngạc. Mã Ngũ thế mà lại đối với cái này gọi Nguyệt Nữ nhân cung kính như thế, chẳng lẽ người này đã từng đối với hắn có ân? Phảng phất là đang đuổi ức đi qua. Một lát sau khi, Mã Ngũ mới khẽ cười cười đạo, người vẫn là phục tùng lão, người thật không nên để Nguyệt Nữ điện hạ đi ra đi lại. Lăng Tiêu nghe nói như thế, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đã hiểu, Mã Ngũ đây là tại chỉ trích Nguyệt Nữ. Tiểu gia hỏa, người phế đi nhi tử ta Mãng Khiếu tu vi đúng không? Không sai, Lăng Tiêu gật đầu nói. Cái này không có cái gì tốt giấu giếm, mà lại coi như muốn phải ẩn giấu, cũng giấu giếm không được. Thừa nhận liền tốt, xem ở Nguyệt Nữ điện hạ đã từng chỉ điểm qua bổn tọa phân thượng, chuyện này, bổn tọa có thể không truy cứu. Mã Ngũ khẽ cười nói, nhìn thẳng Lạc Lạc đại phương, truy cứu, đại đương gia tựa hồ sai lầm đi, con trai của ngài muốn giết ta chỉ là phế đi hắn, đây đã là cho ngài mặt mũi, muốn nói không truy cứu, cũng nên là ta, muốn nói rộng lượng, cũng nên là ta, ngài có cái gì tư cách truy cứu đâu. Lăng Tiêu đã nhìn ra, hôm nay Mã Ngũ lại tới đây, cũng không phải tìm hắn nói chuyện trời đất, mà chính là đến tìm hắn để gây sự. Đã đối phương là đến tìm hắn để gây sự, hắn cần gì phải đối với gia hỏa này khách khí đâu. Ha ha ha ha, quả nhiên đầy đủ cuồng vọng, chẳng qua nếu như ngươi cho là có Nguyệt Nữ điện hạ làm ngươi chỗ dựa, liền có thể không kiêng nể gì cả, làm sằng làm bậy, vậy liền không khỏi quá không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt a. Mã Ngũ ha ha cười nói, đại đương gia hôm nay tìm ta, không phải là vì nói những lời nhảm nhí này đi, nếu thật là như thế, vậy liền không cần phải nói, ta hôm nay nghe qua phế lời nói đã đủ nhiều, không muốn lại nghe. Lăng Tiêu đột nhiên cắt ngang Mã Ngũ tiếng cười nói ra. Tốt, vậy bản tọa liền nói thẳng, Mã Ngũ trong ánh mắt, lộ ra một vòng lạnh lùng cùng băng lãnh. Tuy nhiên hắn rất không đem Lăng Tiêu để vào mắt, Lăng Tiêu có chết hay không, với hắn mà nói kỳ thực không nhiều lắm ý nghĩa. Nhưng nếu như Lăng Tiêu minh ngoan bất linh, còn muốn khắp nơi đối kháng hắn, hắn cũng không để ý động thủ giết tiểu tử không thức thời này. Người hôm qua tại Hắc Phong lâu đấu giá bên trong, đạt được một kiện làm bằng đồng cổ ấn đúng không? Không sai, Lăng Tiêu trong lòng đột nhiên cảnh giác, mãng xà này năm đột nhiên hỏi thăm cổ ấn sự tình thế nào chuyện đây? Chẳng lẽ nói đầu đường cuối ngõ nghị luận ầm ĩ bảo vật xuất thế, vậy mà thực sự theo truyền quốc Ngọc Tỷ có quan hệ? Mà cái này Mãng Ngũ, thế mà cũng muốn lấy được Ngọc Tỷ. Như vậy đi, người đem cái kia thanh đồng cổ ấn bán cho ta đi, ta nguyện ý ra gấp đôi giá tiền mua sắm, như thế nào? Mã Ngũ cười híp mắt nói ra, hắn không biết Lăng Tiêu có biết hay không thanh đồng cổ ấn bí mật, nguyên cớ không dám ra quá cao giá tiền, miễn cho Lăng Tiêu ý thức được cái gì, vậy cũng không tốt. Nhưng mà ý nghĩ của hắn, Lăng Tiêu cũng đã biết. Không giao ra thanh đồng cổ ấn, sợ là mãng xà này năm sẽ không dễ dàng buông tha hắn a. Chẳng qua thì tính sao, hắn hiện tại, thế nhưng là có sát thủ, coi như không có Nguyệt Nữ hỗ trợ, hắn cũng có thể bằng vào nguyên tôn lực lượng nhẹ nhõm đào tẩu. Mã Ngũ có thể làm gì được hắn? Trong lòng cười lạnh một tiếng, Lăng Tiêu rất dứt khoát lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta không thiếu điểm này linh thạch, mà lại cái kia thanh đồng cổ ấn ta cũng rất ưa thích, cảm thấy nó vẫn là rất chơi vui, nguyên cớ sẽ không bán. Truyền quốc Ngọc Tỷ là Lăng Tiêu nhất định phải có được đồ vật. Chỉ có nắm giữ truyền quốc Ngọc Tỷ, hắn mới chính thức có thể lập quốc, mới có thể chân chính có khả năng vấn đỉnh thiên hạ. Hắn đã sớm lập xuống đại chí nguyện, muốn một lần nữa tại huyền giới bên trong chế tạo một cái cường đại nhân tộc phương triều. Rời đi truyền quốc Ngọc Tỷ, thế nào được đâu? Rất nhiều người nghe được Mã Ngũ yêu cầu, cũng là có chút buồn bực. Chương 1236, tuyệt không muốn để cho. Chỉ là một cái thanh đồng cổ ấn, tại sao Mã Ngũ lại muốn tự thân xuất mã tìm đến Lăng Tiêu mua sắm? Trong này tựa hồ lộ ra cái gì bí mật a? Bằng không mà nói, Mã Ngũ thế nào có thể sẽ như thế làm? Tiếp tục xem tiếp, mọi người đối với tình huống bên này, càng thêm chú ý. Thậm chí ngay cả bên kia đối chiến mấy người, lỗ tai cũng đều dựng thẳng lớn nghe. Mã Ngũ cũng không phải một người bình thường, nếu là hắn coi trọng đồ vật, vậy nhất định cũng sẽ không phổ thông. Nếu như là gấp 10 lần giá tiền đâu, Mã Ngũ dứt khoát cắn răng nói. Hắn hiện tại còn có không muốn đắc tội Nguyệt Nữ, nguyên cớ nếu như có thể thông qua linh thạch giải quyết vấn đề, cái kia không coi là cái gì vấn đề. Gấp 10 lần giá tiền, cái kia cũng bất quá chỉ là mấy chục triệu hạ phẩm linh thạch mà thôi, đối với Lăng Tiêu còn có thật vô pháp hình thành cái gì sức hấp dẫn. Huống chi truyền quốc ngọc tỷ bản thân liền là hắn quyết tâm muốn có được đồ vật, thế nào có thể dễ dàng như thế để cùng người khác đâu. Ta đã nói rồi đại đương gia, cái kia thanh đồng cổ ấn ta rất ưa thích, đừng nói gấp 10 lần, coi như ngươi ra gấp 100 lần, 1000 lần giá tiền, cũng là không có ích lợi gì. Lăng Tiêu lần này dứt khoát là đem lời làm rõ, muốn dùng tiền tài đem truyền quốc ngọc tỷ mua đi, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông, hắn căn bản cũng không khả năng nhượng lại. Ngươi không muốn linh thạch, vậy thì tốt, ta nguyện ý dùng một kiện phàm phẩm linh khí cùng ngươi trao đổi. Lấy tốc độ tu luyện của ngươi, dùng đến phàm phẩm linh khí thời điểm hẳn là sẽ không quá muộn, chẳng lẽ không muốn không? Mã Ngũ gia hỏa này, thật đúng là đến thì nguyện ý xuất vốn gốc a. Một kiện phàm phẩm linh khí, cái kia tối thiểu nhất cũng phải hơn 100 triệu hạ phẩm linh thạch, mà lại có hạ phẩm linh thạch ngươi còn chưa hẳn mua được. Hắn thế mà nguyện ý đổi, nhưng mà càng là như thế, mọi người thì càng phát ra mà cảm thấy kỳ quái, Mã Ngũ gia hỏa này, đến tột cùng tại đánh cái gì chủ ý? Tại sao nhất định phải như thế? Kỳ thực Mã Ngũ sở dĩ nguyện ý ra như thế giá cao, đó là bởi vì hắn từ Lăng Tiêu thái độ giữa đại khái đoán được, Lăng Tiêu khả năng đã biết vật kia là truyền quốc ngọc tỷ. Như không xuất giá cao, căn bản không có khả năng lấy được. Chậc chậc, phàm phẩm linh khí, thật đúng là đầy đủ xa xỉ, đáng tiếc a đáng tiếc, đại đương gia ngươi tựa hồ nghe không hiểu tiếng người a, ta đã nói rồi, không đổi. Đừng nói phàm phẩm linh khí, liền xem như thần phẩm linh khí, hắn cũng không có khả năng đổi. Dù sao thần phẩm linh khí chỉ cần tu vi không ngừng tăng lên, sớm muộn đều có thể lấy được tay, thậm chí chính hắn cũng có thể chế tạo ra tới. Nhưng truyền quốc ngọc tỷ thứ này, nó không chỉ là một món pháp bảo, càng là hoàng quyền biểu tượng, chỉ lần này một kiện a. Đã mất đi, còn muốn cầm trở về coi như khó khăn. Mã Ngũ tiền bối, ngài đây là làm gì sao a? Nhận công kích áp lực thu nhỏ, Phượng Minh Phiêu Tuyết nhịn không được hỏi một câu. Phiêu Tuyết cô nương, chuyện này cùng ngươi cùng trường nhạc tiên đảo không quan hệ, hy vọng ngươi không muốn hỏi đến. Mã Ngũ thản nhiên nhìn Phượng Minh Phiêu Tuyết nhất nhãn, rồi mới vừa nhìn về phía Lăng Tiêu đạo, trên đời này có nhiều thứ, thực sự không phải người yếu có tư cách có, vật kia, đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì đồ chơi hay, ngược lại có thể sẽ hại ngươi mất đi tính mạng. Rất nhiều người đều muốn tính mạng của ta, nhưng mà bọn họ đều thất vọng. Lăng Tiêu vẫn như cũ lắc đầu nói, đại đương gia không cần như thế nói chuyện giật gân. Mã Ngũ trên mặt, rốt cục lộ ra âm trầm biểu lộ. Hắn cảm thấy mình đã rất cho Nguyệt Nữ mặt mũi, nhưng cái này Lăng Tiêu hoàn toàn khó chơi. Không thể nói được, chỉ có thể dùng sức mạnh. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hài tử, cũng không phải cái gì hảo hài tử, nếu không có cho Nguyệt Nữ điện hạ mặt mũi, ngươi làm thật sự coi chính mình phối để bổn tọa nói như thế nói nhảm nhiều sao? Mã Ngũ lạnh lùng nói ra, ngươi cũng biết mình nói là nói nhảm a, vậy liền đừng nói nữa, tránh khỏi tất cả mọi người không vui. Lăng Tiêu thản nhiên nói, quả thực không biết tốt xấu. Mã Ngũ trên thân, phóng xuất ra một cỗ mạnh mẽ sát khí, trực tiếp hóa thành dã thú hung mãnh nhào về phía Lăng Tiêu. Uy hiếp, cuối cùng nhất cho ngươi thêm một cơ hội, giao ra đồ vật đến, ta có thể cho ngươi an toàn rời đi tội thành, bằng không mà nói, tội thành liền là của ngươi bị chết chi địa. Nói nhảm, Lăng Tiêu dứt khoát một chút mặt mũi cũng không cho Mã Ngũ, hắn dùng băng lãnh thanh âm nói ra, các ngươi Hắc Mãng gia tộc không phải gia tộc sao? Dù sao cướp bóc sát lục cũng không phải cái gì xa lạ sự tình, đoán chừng mỗi ngày đều sẽ làm đi. Hôm nay cần gì phải như thế dối trá đâu, chẳng lẽ sợ Nguyệt Nữ tỷ tỷ? Nếu thật là nói như vậy, cái kia cũng không cần thiết, đối phó ngươi loại này hạ lưu phế vật, không cần dùng Nguyệt Nữ tỷ tỷ xuất thủ. Mã Ngũ ghét nhất người khác nói hắn là, tuy nhiên hắn là xuất thân, nhưng là hiện tại, theo lấy gia tộc bọn họ thế lực thay đổi càng ngày càng cường đại, hắn bắt đầu nghĩ đến tẩy trắng. Hắn không muốn cả một đời cũng chỉ là, nếu có người dám nói như vậy, cái kia chính là bóc vết sẹo của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ. Bởi vậy nghe Lăng Tiêu, Mã Ngũ thanh âm càng phát ra băng lãnh, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, cái kia thanh đồng cổ ấn, bổn tọa đều chắc chắn phải có được. Chỉ muốn sao ngươi chết, chỉ muốn sao thì giao ra đồ vật, đây đã là hoàn toàn không để lối thoát uy hiếp. Đám người vây xem nghe được lời như vậy, không khỏi trong lòng có chút chấn kinh. Cái này Lăng Tiêu thật đúng là châu A, đắc tội Bích Ba Đảo, Độc Nhãn Hải Tặc Đoàn, Thủy Thần Điện, Thiên Long Thương Hành, bây giờ liền Hắc Mãng gia tộc đều cho trêu chọc. Bích Ba Đảo bên kia, phái tới tối cường giả bất quá là một cái thứ 8 động thiên cảnh thi bà, thế nhưng là Hắc Mãng gia tộc lão đại Mã Ngũ, lại là một cái thật sự rõ ràng âm dương cảnh cao thủ a. Cái này Lăng Tiêu còn có thể sống sao? Quả nhiên là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Mã Ngũ, ngươi luôn miệng nói muốn tạo một cái mới người, tuyệt không làm tiếp trước kia chút chuyện ác, hôm nay nhìn, thế nào cảm giác giống như là đánh giám đồng dạng a, người đây là tại làm cái gì? Mặt cũng không cần sao. Vân Nhã công chúa dễ dàng một trường vỗ mở Yến đại biểu, hai người cơ hồ tạm thời ngừng công kích lẫn nhau. Bọn họ cũng bị bên này tranh náo hấp dẫn, mà nói với Mãng Ngũ lời nói, chính là Vân Nhã công chúa. Cũng chỉ có nàng mới dám như thế nói, cũng là chính là, Mãng Ngũ cái này cách làm thật xấu xa. Cái này kêu là giang sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, coi như luôn miệng nói muốn trậu vàng rửa tay, cải tà quy chính, nhưng trên thực tế đâu, vẫn là một bụng nam trộm nữ sướng, làm việc nhi cho tới bây giờ cũng là vô sỉ thấp hèn. Tin tưởng Mãng Ngũ có thể biến tốt, vậy còn không như tin tưởng gà trống sẽ để trứng đây. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên không dám cao giọng nói chuyện, tuy nhiên lại đối với Mãng Ngũ cách làm này có chút khinh thường. Mãng Ngũ đại đương ra, theo tiểu tử kia phế cái gì lời nói a, trực tiếp giết hắn, từ hắn trong nhẫn chứa đồ tìm ra đồ vật đến không liền xong rồi nha. Yến đại biểu lớn tiếng nói, người thời điểm nào cũng biến thành như thế lề mề chậm chạp rồi. Như cái khỏa chân nhỏ tiểu lão thái bà, cũng là a Mãng Ngũ, tuy nhiên không biết người muốn là cái gì đồ vật, nhưng đổi lão thân, cũng sẽ không khách khí như thế. Thì bà cũng nói, Mãng Ngũ vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu đạo, người cần phải minh bạch đi, nếu như bổn tọa liên thủ với bọn họ, người đem càng không có cơ hội, coi như Nguyệt Nữ giúp cho người bận bịu, bổn tọa cũng là không sợ, người thật nghĩ để cho nàng mạo hiểm sao? Lăng Tiêu nhìn lấy Mãng Ngũ, trong lòng có mấy phần nổi nóng. Chương 1237, Ngọc tỷ bại lộ. Lăng Tiêu hiện tại rất tức giận, lần này đi vào tội thành, hắn bất quá chỉ là dựa theo mục tiêu của mình qua đấu giá mấy kiện đồ vật mà thôi. Tuy nhiên lại nhiều lần bị người uy hiếp trào phúng. Mỗi người đều muốn tính mạng của hắn, đều nói muốn giết hắn, cho dù là người bùn cũng có ba phần hỏa tính đâu, huống chi là hắn. Hiện tại loại tình huống này, để hắn vô cùng không thoải mái. Những thứ này uy hiếp hắn người, phía sau đều nắm giữ thế lực cường đại, bọn họ quen thuộc cao cao tại thượng, có thể áp đảo người khác phía trên. Gặp được người yếu, xưa nay sẽ không nghĩ đến giảng đạo lý, sẽ chỉ dựa theo suy nghĩ của mình đi làm việc. Người nào không nghe, thì uy hiếp, thì động thủ. Tại trong mắt những người này, Lăng Tiêu cũng là kẻ yếu, tự nhiên sẽ nhận đến từ khi dễ của bọn hắn cùng khinh thị. Lăng Tiêu quá rõ điểm này, cho dù bên cạnh hắn có rất nhiều cường giả, có thể thực lực của hắn không đủ, người khác y nguyên sẽ không đem hắn coi là gì. Nếu như thực lực của hắn đủ cường đại, nếu như hắn có thể đạt tới Nguyệt Nữ loại trình độ kia, thử hỏi tại tội thành, còn có ai dám trêu chọc hắn. Đừng nói để hắn nhường ra cái gì đồ vật, chỉ sợ liền một câu không cung kính lời cũng không dám ở ngay trước mặt hắn nói đi. Thực lực, nếu như không sai lại là thực lực, Lăng Tiêu lại một lần nữa cảm thấy tăng thực lực lên gấp gáp tính. Lăng Tiêu, không cần để ý ta, truyền quốc ngọc tỷ chuyện rất quan trọng, vô luận là ai, cũng không thể cho, nếu như Mãng Ngũ dám động thủ, ta không ngại xuất thủ hủy tội thành. Ngay lúc này, Nguyệt Nữ thanh âm tiến vào Lăng Tiêu trong lỗ tai. Cảm ơn ngươi, Nguyệt Nữ tỷ tỷ, chẳng qua chuyện này, ngài có thể không xuất thủ. Vẫn là tận lực đừng xuất thủ, ngài dù sao cũng là ta cuối cùng nhất sát thủ. Lăng Tiêu thực sự không muốn Nguyệt Nữ mạo hiểm, nguyên cớ hôm nay chuyện này, chính hắn chỉ có thể là nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn nhìn về phía Mãng Ngũ đạo, ta đã nói rồi, đối phó ngươi loại này hạ lưu phế vật, không cần dùng Nguyệt Nữ tỷ tỷ xuất thủ. Mãng Ngũ nhíu nhíu mày, hắn sở dĩ một mực không muốn động thủ, cũng là kiêng kỵ Nguyệt Nữ. Cứ việc Lăng Tiêu nói không cần Nguyệt Nữ xuất thủ, thế nhưng là Nguyệt Nữ biết nhìn lấy Lăng Tiêu chịu chết sao? Mãng Ngũ khóe miệng, bỗng nhiên dương lên một tia cười lạnh. Hắn không hề đi xem Lăng Tiêu, ngược lại nhìn về phía mọi người ở đây, lớn tiếng nói, chắc hẳn chư vị nhất định rất hoang mang đi, bổn tỏa tại sao sẽ đối với một cái thanh đồng cổ ấn như thế cảm thấy hứng thú. Gia hỏa này, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền hiểu Mãng Ngũ dự định, tên này hẳn là muốn đem truyền quốc ngọc tỷ bí mật công bố tại chúng đi. Kể từ đó, đoán chừng rất nhiều đáng lẽ nguyện ý giúp lấy Lăng Tiêu người, đều ngấp nghé truyền quốc ngọc tỷ. Nói như vậy, Nguyệt Nữ đối mặt địch nhân biết càng nhiều. Mà đến lúc đó, Mãng Ngũ lại có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Ác độc, giảo hoạt, thật không hổ là đi ra kiêu hùng. Mãng Ngũ, vật kia đến cùng thế nào chuyện con a, ta cũng thẳng hoang mang, người cái tên này không thể là vì một kiện không có ý nghĩa thanh đồng cổ in và phát hành bão tố a. Đã dừng lại chiến đấu thì bà nhíu mày hỏi. Kỳ thực vấn đề như vậy, cũng là những người còn lại muốn hỏi. Bọn họ cũng muốn biết. Mãng Ngũ vẫn muốn thanh đồng cổ ấn đến tột cùng là cái gì đồ vật. Bởi vì đó là truyền quốc ngọc tỷ a, nhân vương định đỉnh thiên hạ, lưu lại cửu đỉnh cùng truyền quốc ngọc tỷ, chỉ cần cả hai hợp nhất, liền có vô thượng khí vận, trở thành vương giả, bá giả. Mãng Ngũ gần từng chữ nói ra thanh đồng cổ ấn bí mật. Cái gì, cái kia lại chính là truyền quốc ngọc tỷ. Mãng Ngũ, nói rất rõ, không có nghe rõ người, trừ phi là lỗ tai có mau bệnh. Truyền quốc ngọc tỷ, mãng ngũ thanh âm vẫn còn đang trên đường dài tiếng vọng, thật lâu không có tán đi. Đám võ giả trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Truyền quốc ngọc tỷ a, loại vật này cho dù không có bất kỳ cái gì thực tế giá trị sử dụng, đơn thuần ý nghĩa tượng trưng, cũng đủ để có thể xưng vô giá chi bảo. Chớ đừng nói chi là, trong truyền thuyết nhân vương đem chính mình tu luyện bút ký giấu ở trong đó, nếu như đạt được, cái kia không thể nghi ngờ tu luyện chi lộ trên muốn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Xôi trào, tuyệt đối xôi trào, cả con đường tựa hồ cũng tại dục dịch, nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt đều thay đổi rực nóng lên, phảng phất nghèo đói lũ sói con thấy được mỹ vị thực vật. Trách không được, trách không được a, mãng xà này năm vậy mà không tiếc vứt bỏ mặt mũi tự mình đến muốn đồ vật, nguyên lai cái này lại là truyền quốc ngọc tỷ. Trên cơ bản không có người hoài nghi mãng ngũ, dù sao nếu như không phải truyền quốc ngọc tỷ, mãng ngũ thế nào có thể sẽ làm ra loại chuyện này đâu. Không tiếc bại hoại danh dự của mình, đem trước nỗ lực tẩy trắng hóa thành hư không. Hoa Phù Quang ngạc nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu, nàng rốt cuộc minh bạch tại sao chính mình sẽ đối với người này sinh ra cảm giác khác thường, luôn cảm thấy trên thân nhân này nhiều một chút cùng phổ thông võ giả không giống nhau vương giả chi khí. Hiện tại nàng xem như minh bạch, người này từng tại thánh thành võ đạo tế trên từng chiếm được cửu đỉnh chi khí, bây giờ lại lấy được truyền quốc ngọc tỷ, kể từ đó, nhân vương hai loại thánh vật hắn đều qua tay qua, tự nhiên sẽ nhiễm phải một số nhân vương khí tức. Thậm chí Hoa Phù Quang hoài nghi Lăng Tiêu có thể có nhanh chóng như vậy tiến bộ, chỉ sợ cùng nhân vương cửu đỉnh có không thể chia cắt quan hệ đi. Tham lam là mỗi người đều có, Hoa Phù Quang cũng không ngoại lệ, chẳng qua lúc này nàng nghĩ càng nhiều hơn là, chính mình có lẽ thực sự chọn đúng chủ tử. Có thể tại cái này tội thành bên trong ngoài ý muốn đạt được truyền quốc ngọc tỷ, cái này bản thân liền là một loại khí vận. Dù sao bảo vật cũng là chọn chủ nhân của mình, hi hi hi hi, không sai lắm tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại còn có loại này hảo vận. Nhưng có lẽ sẽ biến thành vận rủi nha. Thì bà phát ra trận trận cười lạnh, nàng tu luyện là thái cổ vu tộc truyền thừa công pháp, nhưng lại không đủ tề toàn. Nếu như truyền quốc ngọc tỷ bên trong làm thực sự có nhân vương tu luyện bút ký, như vậy trong đó tất nhiên sẽ ghi chép thái cổ vu tộc một ít gì đó. Kể từ đó, nàng làm phức tạp đã lâu công pháp nan đề sẽ giải quyết dễ dàng. Cặp mắt của nàng bên trong, tham lam sắc thái càng rõ ràng. Giết Lăng Tiêu có ý gì? Đạt được cái này truyền quốc ngọc tỷ mới là chính đồ a. Trương Thiên Đức ánh mắt cũng đang lóe lên, hô hấp của hắn cơ hồ đều thay đổi dồn dập, truyền quốc ngọc tỷ a, đó là mỗi một võ giả hoàng đế mộng, nếu như hắn đạt được truyền quốc ngọc tỷ, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận qua tranh đoạt Thiên Long Thương Hành tổng hành hành trưởng vị trí. Đến khi đó, đừng nói là cái gì Vân Nhã công chúa, liền xem như Thiên Long Thương Hành nội bộ, cũng tuyệt đối không người nào dám tới trêu chọc hắn. Nụ cười của hắn càng ngày càng rực rỡ, tựa như là nở rộ hoa hướng dương. Yến đại biểu cũng nghĩ đến truyền quốc ngọc tỷ, bọn họ Thủy Thần Điện bây giờ phía trước ba khối lục địa xem như thế lực cường đại nhất một trong, có thể rõ ràng nhất còn chưa đủ. Muốn tiếp tục đề bạt Thủy Thần Điện thực lực, đề bạt hắn địa vị của mình, đạt được cái này truyền quốc ngọc tỷ, cái kia chính là nhất định. Trên đường dài, cơ hồ tất cả võ giả đều đang nghĩ tượng lấy chính mình đạt được truyền quốc ngọc tỷ, từ bên trong lấy ra tu luyện bút ký tràng cảnh. Có ít người không có hoàng đế mộng, cũng không có vấn đỉnh thiên hạ ý nghĩ, bọn họ muốn, chỉ là nhân vương tu luyện bút ký. Nhưng tu luyện bút ký ngay tại truyền quốc ngọc tỷ bên trong. Bọn họ có thể chiếm được ư? Mãng ngũ nhìn lấy từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Lăng Tiêu, ngươi không phải không chịu đem đồ vật giao cho ta sao? Lão tử hố chết ngươi. Chương 1238, tội thành tứ quái. Mãng ngũ trong lòng cười lạnh, ta mãng ngũ xác thực đáng sợ nguyệt nữ điện hạ, nhưng là hiện tại, ta không đi cướp truyền quốc ngọc tỷ, không hợp nhau ngươi, ta đem truyền quốc ngọc tỷ bí mật nói cho tất cả mọi người, để bọn hắn giúp ta đi đối phó nguyệt nữ. Kể từ đó, ta liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Không thể không nói, gia hỏa này ý nghĩ vẫn là rất âm hiểm. Nhưng kế hoạch của hắn, coi là thật thì biết thuận lợi như vậy sao? Truyền quốc ngọc tỷ xuất hiện tin tức hôm nay có lẽ liền có thể truyền ra tội thành, toàn bộ thần hoàng đại lục khả năng đều sẽ biết. Thậm chí bao gồm bảy vũ tông đảo, Ngũ Tiên Đảo cũng sẽ đối với truyền quốc ngọc tỷ nhìn chằm chằm. Hắn mãng ngũ mặc dù là một cái âm dương cảnh cường giả, nhưng cũng bất quá là bên trong hạng chót mà thôi, thật muốn ngư ông đắc lợi, cũng không dễ dàng. Có lẽ mãng ngũ đã nghĩ đến những thứ này đi, nếu như Lăng Tiêu bởi vì e ngại những người kia tranh đoạt, mà đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho hắn, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Hắn liền có thể giấu đi, nghiên cứu nhân vương tu luyện bút ký, cùng truyền quốc ngọc tỷ vương giả chi khí. Mãng ngũ, nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể khiến cho ta giao ra thanh đồng cổ ấn, cái kia cũng không tránh khỏi quá coi thường ta đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy mãng ngũ tâm tư, hắn đã hoàn toàn xem thấu. mà lại cầm trong tay truyền quốc ngọc tỷ hậu quả, Lăng Tiêu cũng là lòng dạ biết rõ. Chỉ là hiện tại, hắn còn chưa tới nhất định phải đem đồ vật giao ra thời điểm, trừ phi có một ngày, Nguyệt Nữ cũng gặp phải phiền toái. Khi đó, vì Nguyệt Nữ, hắn biết không chút do dự đem truyền quốc ngọc tỷ giao ra. Thứ này có lẽ trọng yếu, nhưng lại thế nào khả năng so Nguyệt Nữ quan trọng hơn đây? Quả nhiên là minh ngoan bất linh tiểu tử, người đây là muốn chết phải không? Mã Ngũ nhíu nhíu mày, Lăng Tiêu một câu, thì phá vỡ ảo tưởng của hắn, nhìn chỉ có thể tới cứng được. Hắn càng hy vọng trong đám người có thể vì truyền quốc ngọc tỷ theo Lăng Tiêu làm một vố lớn, đem diệt sát. Bởi vì hắn tự mình biết Nguyệt Nữ lợi hại, nguyên cớ cuối cùng hay là không muốn xuất thủ. Tối thiểu nhất hiện tại không được, hôm nay người nào có thể giết Lăng Tiêu, ta Mã Ngũ thì cam nguyện bỏ qua truyền quốc ngọc tỷ, tối thiểu nhất tại tội thành bên trong, tuyệt đối không ai dám động tới ngươi. Mã Ngũ đột nhiên lớn tiếng nói, hắn đây là muốn bắt đầu châm ngòi, thì như ngươi loại này càng là vô sỉ, am hiểu nhất chính là trở mặt không quen biết, thực sự sẽ có ngu ngốc sẽ tin tưởng ngươi sao? Lăng Tiêu khinh thường nhìn thoáng qua Mã Ngũ nói ra, hắc hắc hắc, chúng ta tội thành tứ quái ngược lại thì nguyện ý tin tưởng Mã Ngũ đại đương gia. Trong đám người, bốn cái ăn mặc quái dị người nhảy ra ngoài. Bốn người này tướng mạo đều có chút cổ quái, một cái thiếu cánh tay, một cái quẻ chân, một cái độc nhãn, một cái không có lỗ tai. Dù sao đều là thuộc về người tàn tật, nhưng trên mặt bọn họ biểu lộ, lại không chút nào người tàn tật cái chủng loại kia bộ dáng, ngược lại lộ ra hung tàn cùng âm ngoan. Tội thành tứ quái, tu vi toàn bộ đều là thứ nhất động thiên cảnh, vô cùng cường đại. Bọn họ tại tội thành làm việc, từ trước đến nay đều là thủ đoạn độc ác, tuy nhiên trên danh nghĩa là khất cái, nhưng làm sự tình lại hoàn toàn là cưỡng đoạt. Mã Ngũ đại đương gia, chúng ta chỉ có thể đối phó Lăng Tiêu, bên cạnh hắn trợ thủ, làm phiền ngài. Tội thành tứ quái đứng đầu cười híp mắt nhìn lấy Mã Ngũ nói ra. Yên tâm, bốn người các ngươi chuyên tâm đối phó Lăng Tiêu, không cần lo lắng khác, bổn tọa thay các ngươi dọn bãi. Mã Ngũ tuyệt đối là có thực lực này, ở đây ngoại trừ Nguyệt Nữ bên ngoài, không có bất cứ người nào có thể cùng hắn đánh đồng. Chỉ cần hắn xuất thủ, mặc kệ Lãnh Mai, Vân Nhã, Phượng Minh Phiêu Tuyết vẫn là cái gì khác người, cũng không là đối thủ. Hắc hắc, đa tạ, tội thành tứ quái cũng không ngốc, chỉ là bọn hắn so sánh tham lam. Bọn họ biết rõ coi như đạt được truyền quốc ngọc tỷ, cũng biết bị người đuổi giết, nhưng vẫn là không chống chịu được loại kia dụ hoặc. Huống chi, bọn họ đã nghĩ kỹ đạt được đồ vật sau khi nên như thế nào đào tẩu tuyến đường. Đào tẩu tỷ lệ, thế nhưng là có 6 thành, cái này đã giá trị đến bọn hắn qua liều mạng một cái. Mã Ngũ đem giơ tay lên, một khối màu đen màn trời hạ xuống tới, trực tiếp liền đem Lăng Tiêu cùng tội thành tứ quái ngăn cách lên. Lãnh Mai mấy lần nếm thử xông đi vào, chẳng qua đều lấy thất bại mà kết thúc. Mã Ngũ cái này màn trời, hẳn là hắn động thiên lĩnh vực. Thân làm một cái âm dương cảnh cường giả, tự nhiên cũng nắm giữ động thiên lĩnh vực, mà lại càng thêm thành thục, càng thêm cường đại. Tốt tội thành tứ quái, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu chiến đấu, đúng, tiểu tử kia cần phải đem truyền quốc ngọc tỷ đặt ở trong nhẫn chứa đồ, đem trên người hắn chữ vật giới chỉ toàn bộ đoạt thế là được. Mã Ngũ còn có đặc biệt chỉ điểm, đa tạ Mã Ngũ đại đương gia, giết tiểu tử này, chúng ta tự nhiên sẽ thật tốt tìm một chút. Tội thành tứ quái hắc hắc cười lạnh, không có gì có khác người hỗ trợ, đơn thuần bằng vào Lăng Tiêu một người, tự nhiên không thể nào là bọn hắn đối thủ, cái này để bọn hắn hưng phấn không thôi. Có lẽ hôm nay, cái kia truyền quốc ngọc tỷ coi là thật muốn thuộc về bọn hắn. Lãnh Mai còn tại lần lượt mà trùng kích màu đen màn trời, sắc mặt cũng càng phát ra trắng bệch. Nàng cái này căn bản là dự định liều mạng a. Lãnh Mai, dừng lại, ta không sao nhi. Câu nói này, Lăng Tiêu nhất định phải nói. Nếu không lấy Lãnh Mai cái kia tính khí, chỉ sợ liền xem như tại màu đen màn trời đụng lên chết, cũng phải dùng hết cuối cùng nhất một hơi, đem Lăng Tiêu cho cứu ra. Nhưng Lăng Tiêu không cho phép nàng như vậy làm, hắn không cho phép nữ nhân của mình như thế chịu khổ. Huống chi, còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận đây. Bốn cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả, với hắn mà nói đích thật là khiêu chiến thật lớn, nhưng cũng không thể chiến thắng. Tội thành tứ quái, hôm nay ta Lăng Tiêu biết để cho các ngươi biến thành tội thành tứ cẩu. Mà lại là bốn con chó chết, Lăng Tiêu dùng ánh mắt lạnh như băng xem kỹ lấy trước mắt bốn người, để nữ nhân bên cạnh hắn thụ thương, cái này là tuyệt đối không thể tha thứ sự tình. Thái cực nhãn lóe lên hắc bạch nhị sắc quang mang, một cái phong cách cổ xưa dày đặc, lộ ra khí tức khủng bố đại môn mở ra. Tiếng bước chân nặng nề từ trong đó vang lên, rồi mới, nhất tôn người chết đi ra, vẫn như cũ là cái cự đại khô lâu binh, nhưng là khô lâu binh trên người khải giáp thay đổi càng thêm hoàn toàn. Binh khí trong tay cũng đổi thành thần phẩm bảo khí. Khô lâu trong hai mắt, tinh hồng quang mang lóng lánh. Cường đại, mà lại khủng bố. Lăng Tiêu không nguyện ý tùy tiện sử dụng loại này linh hồn bí thuật, đó là bởi vì mỗi một lần sử dụng hết sau khi đều sẽ phi thường khó chịu. Nhưng là hôm nay, đối mặt bốn cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả, hắn cần phải dùng. Thái cực nhãn thần mộ chi nhãn, to lớn khô lâu binh đứng ở Lăng Tiêu trước người, rồi mới Lăng Tiêu thả người nhảy lên, đứng ở khô lâu binh đỉnh đầu. Chẳng qua đây chỉ là một bắt đầu, nếu như vẻn vẹn tên khô lâu binh này, còn có vô pháp chiến thắng bốn cái thứ nhất động thiên cảnh võ giả. Dù sao thực lực là đạt đến, nhưng lại không có não tử. Lăng Tiêu muốn chính mình đến khống chế nó chiến đấu. Nguyên hồn lột xác, nguyên thần tàn quyển tu luyện cũng không phải đùa giỡn. Lăng Tiêu đem nguyên thần tàn quyển đã tu luyện đến nhật du cảnh. Chỉ là bởi vì nguyên thần đơn độc dùng để chiến đấu lời nói tại khu vật cảnh trước đó đều không nhiều lắm tác dụng, nguyên cớ hắn cũng không có khoa trương mà thôi. Trên thực tế, hắn cho tới bây giờ thì không có đình chỉ qua đối với nguyên thần tàn quyển tu luyện, đối với linh hồn tăng lên. Hôm nay biểu diễn ra, cũng là đã đạt tới nhật du cảnh nguyên thần, không chỉ có thể tự do giữa thiên địa ngao du, mà lại so trước đó lột xác cảnh, giả du cảnh đều cường hãn hơn rất nhiều. Chương 1239, Cự thần chi binh. Lăng Tiêu bộ phận nguyên thần chia ra đến, tiến vào khô lâu binh trong thân thể. Khô lâu binh thân thể to lớn, Lăng Tiêu linh hồn nếu như không phải nhật du cảnh mạnh mẽ như vậy, căn bản là không có cách khống chế. Nhưng bây giờ, không có bất cứ vấn đề gì. Khi hắn nguyên hồn tiến vào khô lâu binh thân thể thời điểm, cái kia khô lâu trong mắt tinh ánh sáng màu đỏ cũng biến thành càng sáng hơn mắt. Không chỉ có như thế, khô lâu binh binh khí trong tay cũng biến thành một thanh cự kiếm, một thanh cùng u ảnh kiếm giống nhau như đúc cự kiếm. Tội thành tứ quái nhìn thấy cái này quái vật khổng lồ, cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì lúc này khô lâu binh thực lực đã đạt đến thứ hai động thiên cảnh trình độ, đây cũng là Lăng Tiêu trước mắt linh hồn lực cảnh giới. Có rất ít người biết, Lăng Tiêu công pháp thực lực, kỳ thực vẫn luôn không bằng linh hồn lực cường đại. Tuy nhiên tu vi của hắn không ngừng tăng lên, tốc độ rất nhanh, tuy nhiên lại y nguyên rất khó rút ngắn cùng linh hồn lực cảnh giới khoảng cách. Không bởi vì khác, chỉ là hắn linh hồn lực đề bạt càng nhanh mà thôi. Trước kia chỉ là Sơn Hà Vũ Hồn trợ giúp giống như này, sau đó còn chiếm được nhân vương bộ phận hồn lực, hiện tại càng là tu luyện nguyên thần tàn quyển. Nếu không phải vì đề bạt bản thân tu vi cùng thực lực, hắn dựa vào linh hồn lực giải quyết chiến đấu sẽ nhanh hơn. Mà trên thực tế, hắn vẫn luôn đem cái này xem như chính mình sát thủ một trong. Chỉ có át chủ bài càng nhiều, mới không dính bị địch nhân xem thấu, mới có thể sống đến càng tốt hơn. Hôm nay hắn dùng thần mộ chi nhãn, còn cần nguyên hồn lột xác. Đó là bởi vì cần phải dùng, nếu như không cần, hắn liền phải chết. Hoặc là qua sử dụng hắn càng không nguyện ý dùng át chủ bài điệp nữ, nguyên tôn, nguyệt nữ. Đám người vây xem đối với Lăng Tiêu cái này đột nhiên thả ra to lớn khô lâu binh cũng là có chút kinh dị. Lăng Tiêu lần lượt cho bọn hắn kinh ngạc, bọn họ đều cảm thấy có điểm chết lặng. Tiểu tử này trò mới, quả thực tầng tầng lớp lớp a. Bốn người các ngươi sợ cái gì, cái kia khô lâu binh chẳng qua cái đầu lớn mà thôi, nếu như sợ thông báo một tiếng, xéo đi nhanh lên, khác ở nơi đó mất mặt xấu hổ. Mã Ngũ bắt tội thành tứ quái có chút chần chờ, cho nên liền dùng kế khích tướng. Hắn có thể không muốn nhìn thấy cái này bốn người còn có không có động thủ liền bị hù chạy. Tội thành tứ quái nhìn nhau, trên mặt đều là hiện đầy ngoan sắc. Rồi sau đó phân đông nam tây bắc bốn cái phương vị, cầm trong tay lợi nhận, hướng Lăng Tiêu giết tới. Bọn họ thế nhưng là động thiên cảnh võ giả, tuy nhiên trước mắt chỉ là thứ nhất động thiên cảnh mà thôi, nhưng bọn hắn đối thủ lại chỉ là một cái thập phương thiên tu vi thiên nhân cảnh võ giả thôi. Nếu quả thật bị hù dọa, cái kia sau này còn có thế nào tiếp tục tại tội thành lăn lộn? Thế nào trên giang hồ lăn lộn? Lĩnh vực nguyên lực trong không khí nổ tung, hình thành bốn đạo nguyên lực chi đao, bổ về phía to lớn khô lâu binh sọ não. Bởi vì Lăng Tiêu là ở chỗ này, bọn họ biết khô lâu binh là Lăng Tiêu khống chế, như vậy chỉ cần có thể đem Lăng Tiêu giết chết, khô lâu binh tự nhiên là không có cách nào nhúc nhích. Bốn người liên thủ một kích này, đừng nói là thiên nhân cảnh võ giả, liền xem như thứ hai động thiên cảnh võ giả, sợ là cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Đương nhiên, cái kia chỉ là bình thường võ giả mà thôi. Lăng Tiêu hắn không giống nhau, bởi vì hắn không tầm thường, giống, to lớn khô lâu binh phát ra một tiếng trầm muộn gào thét. Thân thể bỗng nhiên bạo khởi, thế mà từ trên mặt đất bay lên không trung, khua tay trong tay to lớn u ảnh kiếm, hướng phía thân thể của mình bốn phía cắt chém đi qua. Kiếm khí khổng lồ tạo thành một cái vòng tròn, dọa đến tội thành tứ quái vội vàng tránh tránh. Có thể là công kích tới quá nhanh, bọn họ vậy mà chỉ tới kịp ra sức chống đỡ. Bốn người vốn là công kích, thế nhưng là giờ này khắc này, lại bị cái kia to lớn vòng tròn kiếm khí bị sinh sinh đụng bay ra ngoài. Mỗi người đều lui xa hơn 10 thước. Đâm vào Mã Ngũ màn trời phía trên mới ngừng lại được. Tiểu tử này khó giải quyết, dùng hết toàn lực. Tội thành tứ quái lão đại vội vàng hô. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn nổi lên một con mãnh hổ. Hắn rốt cục gọi ra vũ hồn của mình, còn lại ba người cũng đồng thời gọi ra vũ hồn, phía sau nhau nhau hiện ra tượng, gấu, ưng hư ảnh. Cái này tội thành tứ quái vũ hồn, lại là bốn cái động vật. Mà lại sự tình đến đây cũng chưa kết thúc, vũ hồn triệu hoán đi ra trước tiên, bọn họ thì lựa chọn chiếm hữu. Bốn người, hóa thành hổ, tượng, gấu, ưng dáng vẻ, thân thể cũng biến thành cao lớn hơn rất nhiều, trên người tàn tật tự nhiên cũng là không còn sót lại chút gì. Đương nhiên không chỉ có như thế, thân là động thiên cảnh võ giả, tội thành tứ quái liên thủ tế ra một phương động thiên lĩnh vực. Đó là rậm rạp rừng cây, núi cao nguy nga, loại này động thiên lĩnh vực là đối với bốn người bọn họ vũ hồn tốt nhất đề bạt. Khô Lâu binh một lần nữa ra trên mặt đất, yên tĩnh đứng ở nơi đó, xem kỹ lấy tội thành tứ quái biến hóa, trong hốc mắt hồng quang chính đang không ngừng lấp lóe. Lăng Tiêu an vị tại Khô Lâu binh đỉnh đầu, nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy. Cái này tội thành tứ quái thực lực, thật đúng là không phải thổi, bốn người mỗi người lôi ra đến có lẽ cũng không tính là quá mạnh, thế nhưng là bốn người liên thủ, lại có thể để thứ ba động thiên cảnh võ giả đều cảm thấy tim đập nhanh. Hắn thật đúng là gặp đối thủ, mà lại là rất có ý tứ đối thủ. Giống, Khô Lâu binh lại lần nữa gào thét một tiếng, nguyên bản không có vật gì phía sau, vậy mà sinh ra một đôi to lớn vũ rực. Cái này vũ rực bày biện ra hắc bạch nhị sắc, nhìn cực kỳ uy mãnh. Đây rốt cuộc cái gì tình huống a? Chẳng lẽ là Lăng Tiêu vũ hồn? Nhìn lấy không giống a, là triệu hoán vật. Ta thế nào cảm giác giống như là Lăng Tiêu một loại nào đó tuyệt kỹ a? Các người phát hiện không, cái kia Khô Lâu binh động tác, theo Lăng Tiêu có thể là rất tương tự. Mặc kệ là cái gì, đều tốt uy mãnh bá khí, ta thế nào liền không có loại vật này đâu. Mọi người nhìn lấy cái kia sau lưng có hai cánh to lớn Khô Lâu binh, đều là đã hâm mộ, lại đố kỵ, nhất là còn có chút hoang mang. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết vật kia là cái gì. Lăng Tiêu dần dần hai mắt nhắm nghiền chử, hắn đã đem bản thân linh hồn sáu thành đều phân cho Khô Lâu binh qua sử dụng. Nguyên cớ bản thể tuy nhiên còn có thể động, thế nhưng là tốt nhất đừng tiêu hao quá nhiều thể lực, nếu không chờ một lúc sau di chứng thì quá lớn. Quản hắn là cái gì quái vật, bốn người chúng ta liên thủ, còn không tin làm hắn không chết. Đối mặt cái kia to lớn Khô Lâu binh, tội thành tứ quái hóa thành bốn đầu mãnh thú, tại động thiên lĩnh vực tương trợ phía dưới, gần như đồng thời nhào về phía Khô Lâu binh. Đương nhiên, bọn họ căn bản nhất mục tiêu vẫn là đứng ở Khô Lâu binh trên đỉnh đầu Lăng Tiêu. Chém, thanh âm đến từ Khô Lâu binh, nhưng nghe lại càng giống là to thêm Lăng Tiêu thanh âm. Thanh âm này tuy nhiên khàn khàn trầm thấp, nhưng lại có vẻ càng thêm uy nghiêm bá đạo. Một cỗ trùng thiên khí tức bạo phát đi ra, Khô Lâu binh trong tay to lớn u ảnh kiếm lại một lần chặt xuống dưới. To lớn như vậy kiếm nhận, dùng chặt so dùng đâm hiệu quả càng tốt hơn. Ông, trong không khí vang lên kịch liệt chấn động âm thanh, to lớn u ảnh kiếm tại Khô Lâu binh trong tay thế mà ra tốc xoay tròn. Kiếm nhận phía trên, màu đen cùng màu trắng quang mang cài răng lược. Cái này cự kiếm, phảng phất cái cưa đồng dạng cưa mở không gian, đem tội thành tứ quái vậy mà toàn bộ đều gắn vào trong đó. Không tốt, Mãng Ngũ nhìn thấy tình huống này, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, tay trái một điểm, liền muốn ra tay với Lăng Tiêu. Hắn không thể để cho Lăng Tiêu giết chết tội thành tứ quái, nếu như nói như vậy, kế hoạch của hắn thì không có cách nào thuận lợi tiến hành tiếp. Chương 1240, chém giết tam quái. Mãng Ngũ đáng lẽ coi là bằng vào tội thành tứ quái thực lực, muốn giết chết Lăng Tiêu cần phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà còn có dạng này diệu chiêu. Mắt thấy tội thành tứ quái có nguy hiểm tính mạng, hắn thế nào có thể không xuất thủ đâu. Tội thành tứ quái dược sư chết rồi, còn có ai tiến đến khiêu chiến Lăng Tiêu? Còn có thế nào khiến cho Nguyệt Nữ xuất thủ tiêu hao thực lực đâu? Mãng Ngũ duy nhất kiêng kỵ cũng là Nguyệt Nữ, hắn muốn người có thể giết chết Lăng Tiêu, rồi mới Nguyệt Nữ xuất mã, để những người kia qua tận lực tiêu hao Nguyệt Nữ lực lượng, cuối cùng nhất từ hắn xuất thủ đem Nguyệt Nữ giết chết. Nguyệt Nữ là ân nhân của hắn, nhưng đồng dạng cũng là tâm ma của hắn. Hắn cho rằng Nguyệt Nữ còn sống, sẽ trở ngại hắn tu vi tăng thêm một bước, dù sao ở trong mắt hắn, Nguyệt Nữ thực sự quá cường đại đến không thể chiến thắng. Nhưng mà hắn một chỉ điểm ra, lại cái gì cũng không có phát sinh, bên trên bầu trời, một đạo quang mang bắn xuống, công kích của hắn bị tùy tiện hóa giải. Mãng Ngũ chau mày, sắc mặt trắng bệch, sẽ không sai, ra tay trợ giúp Lăng Tiêu, nhất định là Nguyệt Nữ. Trong lòng của hắn ảo não không thôi, cái này Lăng Tiêu đến tột cùng có cái gì tốt? Tại sao Nguyệt Nữ lại muốn giúp ra hỏa này? Màn trời bên trong, Lăng Tiêu vẫn như cũng nhắm chặt hai mắt. Lúc này hắn chia ra qua linh hồn đã đạt đến cửu thành. Chỉ để lại một thành khống chế thân thể của mình, còn lại cửu thành, toàn bộ dùng tại trong chiến đấu. To lớn u ảnh kiếm không chút lưu tình xé rách hư không, hung hăng bổ về phía tội kia thành tứ quái, dù cho là động thiên lĩnh vực, cũng vô pháp ảnh hưởng một kiếm này uy lực. Ưng phi, hổ chạy trốn, gấu sợ, duy chỉ có Tượng động tác quá chậm, chưa kịp tránh đi cái này kinh khủng nhất kích. Hắn coi là Lăng Tiêu lần này công kích theo ngay từ đầu một kiếm kia một dạng đâu, thật tình không biết ngay từ đầu Lăng Tiêu chỉ chia ra qua 3 phần linh hồn, mà bây giờ lại là cửu thành. Cửu thành linh hồn, uy lực thì là trước kia gấp 3A. Tôn này cao lớn tượng quái, trực tiếp bị nhất kiếm chém thành hai nửa, máu tươi tại chỗ. Tội thành một trong tứ quái tượng quái chiến chết, lấy một địch bốn, Lăng Tiêu lại tại không có thụ thương tình huống dưới giết bên trong một cái động thiên cảnh võ giả, đây cũng là một cái kỳ tích. Lại là làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối kết cục. Lúc này Khô Lâu Binh đã không còn là thần mộ chi nhãn triệu hoán đi ra vong linh, bởi vì nó có Lăng Tiêu cửu thành linh hồn. Thân thể của nó phối hợp Lăng Tiêu công pháp, chiến đấu lực thay đổi khủng bố như vậy. Mọi người không biết muốn thế nào nên hình dung khiếp sợ của mình, bởi vì triệu hoán vật tại huyền giới cũng không hiếm lạ, có thể là có thể để triệu hoán vật thi triển ra tự thân công pháp phương pháp, lại chưa từng có. Nhưng Lăng Tiêu thế mà làm được, cái này cái gì tình huống, tóc dài bay múa, áo trắng như tuyết, Lăng Tiêu khoanh chân ngồi ở chỗ đó, không mở mắt, lại bá khí 10 phần. Uy mãnh Khô Lâu Binh lắc lắc binh khí phía trên máu tươi, đột nhiên trong hốc mắt hồng quang lấp lóe, miệng phun tiếng người. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Muốn từ ta Lăng Tiêu trên thân cướp đi đồ vật, tự vì lúc chuẩn bị kỹ càng vứt bỏ tính mạng của các ngươi đi. Băng lãnh trầm thấp lời nói, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng hung hăng rung động run một cái. Lăng Tiêu gia hỏa này, thực sự thật là đáng sợ, truyền quốc ngọc tỷ tuy nhiên quý giá, thế nhưng là nếu vì truyền quốc ngọc tỷ đem tánh mạng đều mất đi, vậy liền quá không vẽ được rồi. Thần mộ chi nhãn sao, thật sự là tên mỹ lệ, thật sự là nghệ thuật linh hồn bí pháp, nếu như ta có thể lấy được lời nói, thì quá tốt rồi. Thì bà gắt gao nhìn chằm chằm cái kia to lớn Khô Lâu Binh, cảm giác thân thể của mình tại hưng phấn đến phát run. Đối với nàng mà nói, vong linh tồn tại, cũng là thực lực cội nguồn. Hắn tuy nhiên tu luyện thái cổ vu tộc vu thuật, thế nhưng là cuối cùng không có một dạng có thể so với được Lăng Tiêu loại bí pháp này. Trước đó nàng muốn giết chết Lăng Tiêu, chẳng qua giờ này khắc này, nàng lại có chút muốn bắt sống Lăng Tiêu ý tứ. Dạng này tiểu tử, giết không khỏi quá mức đáng tiếc. Tránh đi Khô Lâu Binh nhất kiếm hổ, gấu cùng ưng tam quái co rúm lại tại màn trời trong góc rung động phát run. Nhìn lấy cái kia mặt không biểu tình, hoàn toàn giống như trong địa ngục đi ra quái vật Khô Lâu Binh. Nhìn nhìn lại bị một đao chém thành hai khúc gấu quái. Bọn họ vậy mà không có một chút điểm phẫn nộ, có đều là hoảng sợ cùng run rẩy. Thật là đáng sợ, đây vẫn chỉ là một cái 17 tuổi người trẻ tuổi a. Thế nào sẽ có được thực lực cường đại như vậy? Vừa mới một lần kia xuất thủ, tuyệt đối không phải một cái thập phương thiên tu vi võ giả có thể thi triển ra thực lực, cái kia tối thiểu nhất cũng cần phải là động thiên cảnh cao thủ. Lăng Tiêu tu luyện nguyên thần tàn quyển, mới đầu chỉ là muốn đề bạt linh hồn của mình lực. Bởi vì hắn biết linh hồn cường đại mới thật sự là cường đại. Một tên võ giả là không có thể đào thoát thế tục lồng chim, tránh thức đạp vào công pháp đỉnh phong, thì nhìn linh hồn phải chăng có thể đạt tới một loại nào đó độ cao. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, theo linh hồn cường hóa, nguyên thần tàn quyển tu luyện, hắn phát hiện kỳ thực nguyên hồn có thể làm sự tình, tuyệt đối không vô cùng đơn giản chỉ là thi triển linh hồn bí pháp mà thôi. Hải linh hồn cường đại tới trình độ nhất định, không chỉ có thể thúc đẩy vạn vật, thậm chí có thể cho vũ hồn khôi phục. Vũ hồn là cái gì? Huyền giới có rất nhiều loại đáp án, tùy tiện lật qua thì có ngàn vạn chủng thuyết pháp. Nhưng là Lăng Tiêu lại tin tưởng vững chắc một điểm, vũ hồn cùng linh hồn quan hệ mật thiết. Lần này hắn khống chế Khô Lâu Binh, chỉ là một cái nếm thử mà thôi, làm linh hồn hắn trở nên càng thêm cường đại thời điểm, hắn không ngại sử dụng linh hồn của mình qua khống chế vũ hồn. Huyền giới công pháp, cuối cùng cũng chính là vũ hồn cùng huyết mạch hai loại đường tắt. Vũ hồn tựa hồ càng thiên về linh hồn tu luyện. Huyết mạch làm theo càng lệch trọng thân thể tu luyện, hai cái này mới là quyết phân thắng thua quan trọng, cái gì công pháp, thần binh lợi khí, kỳ thực đều tại vì hai cái này làm nền. Xuyên thấu qua Khô Lâu Binh hai mắt, Lăng Tiêu thản nhiên nhìn ba cái kia đã bị dọa cho bể mật gần chết động thiên cảnh võ giả. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia cười lạnh, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Tội thành tứ quái, hiện tại thực sự muốn biến thành bốn con chó chết. Các ngươi đối với ta xuất thủ thời điểm. Đại khái sẽ không nghĩ tới sẽ dùng tính mạng của các ngươi đến nhận gánh trách nhiệm đi. Chết, Khô Lâu Binh to lớn u ảnh kiếm lại lần nữa giơ lên, trên thân kiếm, nổi lên hào quang vàng óng, một cái to lớn kim ô dần dần thành hình. To lớn biến hóa kim ô lăng nhật, một cái to lớn kim ô từ bên trên cự kiếm phóng xuất ra, đem mãng ngũ màn trời hoàn toàn bổ sung. Tội thành tứ quái giữa sống sót ba người, căn bản tránh cũng không thể tránh. Bọn họ lúc này chỉ có thể ở màn trời bên trong kêu khóc, vuốt, đụng chạm lấy. Mãng Ngũ, nhanh thả chúng ta đi ra ngoài. Mãng Ngũ, thả chúng ta đi ra ngoài. Tiểu tử này là cái người điên. Hắn căn bản chính là cái người điên. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta không đánh. Bọn họ hối hận, triệt để hối hận. Lấy thực lực của bọn hắn, vốn là không nên đối với Truyền Quốc Ngọc Tỷ sinh ra bất kỳ tham niệm. Thế nhưng là tham lam lại hủ thực tâm linh của bọn hắn. Lại thêm Mãng Ngũ xúi dục, bọn họ thực sự cho là mình có thể giết Lăng Tiêu, chiếm Truyền Quốc Ngọc Tỷ đây. Kết quả hiện tại, tử vong hàng lâm thời điểm, bọn họ mới thực sự sợ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại lần nữa tại màn trời bên trong vang lên, còn lại tam quái bên trong, lại có hai quái bị giết. Hổ cùng gấu tốc độ cuối cùng vẫn là không đủ nhanh. Chương 1241, chạy trối chết. Cho dù Mãng Ngũ đã thả ra màn trời, có thể hổ quái cùng gấu quái vẫn không thể nào đào thoát Lăng Tiêu công kích, thảm chết tại Lăng Tiêu dưới kiếm. Tại tôn này nhìn hung hãn to lớn khô lâu binh dưới kiếm, đường đường động thiên cảnh võ giả, lại ngay cả sức hoàn thủ đều không có, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Ưng Phi Liễu, tốc độ của hắn dù sao vẫn là nhanh một bậc, xông ra màn trời, bay về phía không trung, chết đi ba cái huynh đệ, hắn liền cũng không dám nhìn nhất nhãn, hắn bây giờ có thể nghĩ tới, chỉ có chạy trốn. Hắn lúc này, cũng sớm đã bị sợ vỡ mật, sớm đã không còn chiến đấu tiếp dũng khí, trong lòng của hắn, lấp kín bị giết hoảng sợ. Đường đường động thiên cảnh võ giả, thế mà chạy trối chết. Chuyện này muốn nói ra qua, chỉ sợ không ai tin tưởng. Nhưng là ngay ở chỗ này, ngay tại vô số võ giả nhìn kỹ giữa, hắn thực sự chạy trốn. Thế nhưng là, Lăng Tiêu sẽ bỏ qua hắn sao? Khô Lâu binh đứng ở nơi đó, trong tay u ảnh kiếm nhắm ngay trên bầu trời ưng quái. Trên mũi kiếm, to lớn xích dương chùy chính đang ngưng tụ. Có lẽ là bởi vì Khô Lâu binh thân thể to lớn quan hệ, cái này xích dương chùy ngưng tụ cũng vô cùng dễ dàng. Oanh, xích dương chùy phá không mà đi. Ưng quái bị trực tiếp đánh trúng, liền thi thể đều hoàn toàn biến mất, xích dương chùy ở trên bầu trời nổ bể ra đến, phảng phất là sáng chói khói.